Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 291. Thiên hạ đệ nhất thành tiểu yêu hồ cũng tự nhận là mình xảo trá, nhưng đụng phải người như Phương Hàn thì quả thật là cũng phải cúi đầu chào thua. Suy nghĩ trong đầu vậy mà cũng bị người ta nhìn thấu, phân tích rất rõ ràng như vậy. Đấu pháp thì đánh không lại, dùng sở trường mưu kế của mình cũng không có đất dụng võ trước mặt Phương Hàn. Cái này làm cho nàng rất tức giận, trong mắt xoay chuyển, không biết nên làm thế nào mới có thể khôi phục được tự do. Phong ma lính này rõ ràng cất giấu bảo bối lợi hại như vậy, không biết là cái bút gì. Nếu như có thể nói cho hồ tôn của hồ tộc ta biết được, liên hợp với cao thủ cảo yêu đảo hẳn là có thể thu lấy pháp bảo này. Đến lúc đó ta tự nhiên sẽ lập được công lớn, không biết chừng sẽ được làm thánh nữ của yêu tộc. Có điều muốn làm được thì phải làm sao lừa tên Phương Hàn này để thoát thân đã. Không cần phải suy nghĩ gì nữa đâu, ngươi nếu dối gạt ta thì ngươi có thể lừa tất cả mọi người trong thiên hạ này rồi. Thành thật đi theo ta, ta sẽ không làm hại ngươi. Có điều ta cũng nhắc nhở ngươi một chút là ta chuẩn bị đi Đại Huyền Đế Quốc một chuyến, chuẩn bị mua Niết Bàn Đan. Phương Hàn dường như nhìn thấu được tâm tử của tiểu yêu hồ, trong lúc nói chuyện tỏa ra uy nghiêm nhàn nhạt, làm cho nội tâm của tiểu yêu hồ này chấn động không thôi. Hắn hiện tại trong là nhân vật có thể hô phong hoán vũ ở Vũ Hóa Môn. Chuyện thu thập một tiểu yêu hồ mới bước vào thần thông bí cảnh cũng không có gì khó khăn cả. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cũng cần phải đề phòng tiểu yêu hồ này một chút, không thể lơi lỏng được. Đương nhiên, nếu như giết người diệt khẩu thì mọi chuyện cũng rất đơn giản, nhưng Phương Hàn cũng không muốn giết chóc một cách vô cớ. Người hắn giết, một là bạo ngược, hai là khi hắn đang ở trong tình huống bị uy hiếp nghiêm trọng, hoặc trong chiến đấu công bình. Còn đối với tiểu yêu hồ này, hắn cũng không cần phải làm như vậy. Niết Bàn Đan, loại đan dược này còn chân quý hơn Cửu Khiếu Kim Đan, Âm Dương Vạn Thọ Đan, Lôi Cốt Xá Lợi nhiều, chỉ sợ là còn chân quý hơn của Đại Phạm Quang Minh Thuyền nhiều lắm. Căn bản không te hơ đấu giá được. Ngươi hiện tại nên thanh tẩy toàn thân đi. Diêm đột nhiên mở miệng nói, đến đại hội mại bảo ở Đại Huyền Đế Quốc cũng cần phải mang theo đại lượng đan dược. Hiện tại Phương Hàn đã đem tất cả nguyên anh đan của mình đưa ra ngoài. Tam đại trưởng lão một người 100 vạn viên, Phương Thanh Tuyết 100 vạn viên. Trên cơ bản là không còn thừa được bao nhiêu. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày hắn đều lấy đại lượng nguyên khí tiên giới mà cây thế giới hấp thu được quán trú vào trong trứng của côn bằng, nên cơ bản không ngưng luyện được bao nhiêu viên nguyên anh đan. Không có vấn đề, bên trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc của Tinh Vân Bảo Bảo còn hơn 100 vạn viên nguyên anh đan. Cùng lắm thì ta đình chỉ mấy ngày không quán thâu nguyên khí vào trong trứng của côn bằng để luyện chế nguyên anh đan. Hơn nữa ta cũng còn rất nhiều tiền của. Giết chết 6 đại thần quân, bách bảo nang của bọn họ đều bị ta chiếm lấy hết. Những gì chứa trong đó không phải tiền thì là gì? Hơn nữa, ngươi xem. Phương Hàn vung tay lên, lấy ra 3 tấm phù lục ấm ánh, giống như là một tạp phiến. 3 tấm tạp phiến này chia làm 3 màu, hồng, lục, lam. Trên hồng sắc tinh tạp có viết 2 chữ thật to thiên đạo. Lục sắc tinh tạp viết 2 chữ là lục đạo. Còn lam sắc tinh tạp lại viết 2 chữ cửu đỉnh. Đây là tinh tạp chứa tiền có thể dùng ở liên minh 3 đại thương hội thiên đạo các, lục đạo minh cửu đỉnh liên. Phương Hàn chém giết 6 thần quân, thu hoạch cũng rất lớn. Không phải chỉ một ít pháp bảo, đan dược mà trong khi tìm tòi các vật chứa trong túi pháp bảo của hắn, tổng cộng phát hiện 3 tấm tinh tạp. Một tấm tinh tạp đều lập lòe hiện ra một chữ ức, hiển nhiên là mỗi một cách đều chứa đựng một ức đan dược. Hiển nhiên, 6 thần quân này là một tiểu đoàn thể. Tiểu đoàn này đang chuẩn bị bước đầu thu phục nhân tâm, quấy phá mối quan hệ giữa tiên đạo và ma đạo, cần rất nhiều tiền. Số tiền 3 ức đan dược này chính là kinh phí hoạt động của nhóm này. Nghĩ tới đây, nội tâm Phương Hàn càng thêm nóng, chỉ hận không thể chém giết thêm vài tiểu đội thần tộc nữa. A, không thể tưởng được là còn có mấy thứ này. Diêm cũng hưng phấn nói, 3 triệu viên đan dược, như vậy có thể mua được không ít đồ tốt. Đi thôi, bá, bá, bá. Phương Hàn cấp tốc phi hành ở trên không trung một lần nữa, dùng hải thần khí công cải biến hình thể. Hiện tại hắn đã chính thức trở thành thù nhân của Thái Nhất Môn. Nếu như không che giấu thân phận, chỉ sợ vừa tiến vào Đại Huyền Đế Quốc thì sẽ bị người ta để ý, rồi sẽ có người của Thái Nhất Môn tới tìm phiền toái nữa. Rất là mệt. Hắn đương nhiên quyết định tạm thời không đi quần tinh môn, muốn chờ đến khi Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện tới thiên nhân cảnh, còn bản thân thì luyện thành kim đan rồi mới đi quần tinh môn. Như vậy khi nói chuyện liên hợp lập ra chấp pháp đổi sẽ càng dễ dàng hơn. Hiện tại thực lực của hắn tuy rất lợi hại, có thể giết chết cao thủ kim đan cảnh, nhưng vẫn chưa phải là đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. Như vậy khi đến quần tinh môn khẳng định có một ít đệ tử xuất sắc sẽ không phục. Mà khi hắn luyện thành kim đan, luyện hóa cửu dự nguyên thần thì lại khác. Lúc đó cũng đủ tiền vốn để liều mạng với Hoa Thiên Đô. Chuyển phương hướng xong, Phương Hàn lại phi hành một lần nữa. Qua hai ngày, vượt qua vô số quốc gia, sông núi, bình nguyên, rừng rậm, lại một lần nữa tới Đại Huyền Đế Quốc phồn hoa. Khắp nơi đều là lầu cao, gác ngọc, tường thành hùng vĩ, tráng lệ kéo dài ngàn dặm, thậm chí là 10 vạn dặm. Lần này hắn cũng không đi đến Thái Bạch Thành mà đi vơ đến Huyền Hoàng Thành, trung tâm của Đại Huyền Đế Quốc. Đó là thiên hạ đệ nhất thành. Thái Bạch Thành cũng chỉ là một trong trăm ngàn thành trì của Đại Huyền Đế Quốc. Tuy phồn hoa nhưng tuyệt không thể so sánh với Thái Bạch Thành. Nghe đồn trên bầu trời Huyền Hoàng Thành chính là thiên thượng cung khuyết, phồn hoa không thể tưởng nổi. Ở nơi này, chỉ cần có tiền là có thể mua được tất cả chân bảo trong thiên hạ, có thể tìm hiểu được tất cả bí mật của thế giới. Ở đây, còn có thể nhấm nháp được đủ các loại mùi vị. Phàm nhân tới đây, nếu lọt vào được mắt xanh của tu sĩ nào đó thì có thể được làm phép giúp tu luyện tiên đạo. Huyền Hoàng Thành cũng là trung tâm của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Vốn Đại Huyền Đế Quốc có trăm ngàn tòa thành, lãnh thổ rộng lớn vô cùng. Muốn đi hết cả Đại Huyền Đế Quốc để tìm kiếm một tòa thành cũng là một vấn đề. Có điều trong chư thế giới có bản đồ, nhờ vậy mà có thể dễ dàng xác định vị trí của Huyền Hoàng Thành. Với tu vi hiện nay của Phương Hàn, cũng không đến mức bị lạc đường. Hắn vừa phi hành vừa cảm thán sự giàu có của Đại Huyền Đế Quốc. Phương Hàn đột nhiên nhìn thấy nơi xa xa, ở đường chân trời có một vầng sáng màu vàng chói lọi chiếu thẳng lên trời cao. Nhìn kỹ lại thì đó là một tòa thành, là ánh sáng do tường thành bao quanh tỏa ra. Vô số tu sĩ hoặc là độn quang, hoặc là không chế phi kiếm, hoặc là vận dụng thần thông của bản thân, ra vào như nước. Xa xa nhìn lại thậm chí có cảm giác như đó là thiên đình, là nơi ở của tiên nhân, không phải ở đế quốc của thế tục. Đại Huyền Đế Quốc cũng không phải đế quốc của người thường. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở nên giống như thiên đình. Đế quốc thống lĩnh tất cả các tu sĩ. Trong lòng Phương Hàn lại dâng lên một ý niệm, mang ý nghĩ như vậy, hắn vô thanh vô tức hạ xuống Huyền Hoàng Thành. Tòa thành này lớn hơn Thái Bạch Thành không biết bao nhiêu lần. Đường được lát gạch đá, đều là đá hoa cương bóng bẩy, không có một hạt bụi nào. Khắp nơi đều là tường vàng ngói ngọc, cung điện đình đài, tưởng như hoàng cung của trăm ngàn đế quốc đều tập trung về đây. Trong Huyền Hoàng Thành này, mỗi một đình viện đều rộng lớn đẹp đẽ hơn hoàng cung của bất kỳ quốc gia nào, làm cho Phương Hàn có một loại cảm giác choáng ngợp. Có điều hắn vẫn vận dụng thần thông ngũ đế đại ma, cảm thụ lực lượng ngũ hành trong trời đất, thăm dò một chút thì cũng cảm giác được một ít sự khác thường. Nơi đâu có khí tức cường đại nhất, nơi đâu nhỏ yếu nhất. Cảm ứng nửa ngày, trong lòng hắn đã có thể ước chừng được một chút. Đột nhiên phát ra một đạo tinh quang, chặn một tu sĩ bay ngang qua lại. Gì thế? Vị tu sĩ này còn chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh, còn ở thần thể cảnh, phi hành nhờ vào pháp y. Nhưng mà pháp y của hắn lại là trung phẩm bảo khí. hiển nhiên là một đệ tử rất có uy vọng trong môn phái. Hắn bị Phương Hàn chặn lại tự nhiên lộ ra vài phần tức giận. Có điều phát hiện ra u vi của Phương Hàn nên cũng không dám bộc phát. Bởi vì hắn nhìn ra được Phương Hàn ít nhất cũng là cao thủ thiên nhân cảnh, là cường giả một phương. Phương Hàn phóng thích ra khí tức của mình cũng không phải quá cường đại, chỉ chừng cao thủ thiên nhân cảnh mà thôi. Có thể ngưng tụ đại trận là đã có thể đạt được sự tôn kính của người khác. Lại không quá mức mạnh mẽ, không bị nhiều người chú ý tới. Không biết tiền bối vì cái gì mà lại chặn ta lại. Tu sĩ này nói, không có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi mấy câu thôi. Gần đây trong Huyền Hoàng Thành có mại bảo hội nào bán niết bàn đan trong truyền thuyết không? Phương Hàn hỏi. Thì ra là cái này. Tu sĩ kia thở dài một hơi. 3 ngày sau ở Cử Đỉnh Hiên sẽ có một đại hội rất lớn, trong đó có bán niết bàn đan. Tiền bối có thể đi thử một chuyến. Nó nằm ở phía đông Huyền Hoàng Thành, cách đây 1500 dặm. Được, xin đa tạ. Trong lúc nói chuyện, thân hình Phương Hàn khẽ động, biến mất vô ảnh vô tung. Ở phía đông Huyền Hoàng Thành, quả nhiên thấy được một cung điện có điêu khắc 9 cái đỉnh. Toàn bộ đều làm bằng kim trúc, tỏa ra kim khí mãnh liệt. Đại lượng tu sĩ ra vào liên tục. Phương Hàn vừa nhìn qua một liền thấy được một vài tu sĩ kim đan cảnh. Thậm chí còn có một ít khí tức cường đại hơn nữa. Cửu Đỉnh Hiên, một trong 3 đại thương hội. Mặc dù nói là mại bảo đại hội 3 ngày sau mới mở, nhưng hiện tại ta muốn vào xem một chút xem so với thiên đạo các thì như thế nào. Phương Hàn hạ xuống trước cửa Cửu Đỉnh Hiên, lượng thường đi vào. Không có một người nào tiếp đãi hắn cả. Bằng vào tu vi tầng thứ 5 thần thông bí cảnh thiên nhân cảnh của hắn ở đây cũng chỉ là một người bình thường. Trong số các tu sĩ ra vào, cũng chỉ có một số ít tu sĩ kim đan cảnh hoặc cao hơn mới có người đi ra tiếp đãi, nhiệt tình chào đón. Mà kim đan cảnh trở xuống đều là khách hàng bình thường. Ở thiên đạo các trong Thái Bạch Thành, tu vi của Phương Hàn tuy kém bây giờ gấp 100 lần nhưng va là khách quý. Mà hiện tại cũng chỉ là một khách hàn bình thường. Mức chênh lệch có thể thấy được rất rõ ràng. Hắn cũng có chút buồn cười. Đương nhiên là Thái Bạch Thành không cách nào so sánh với Huyền Hoàng Thành được. Thiên đạo các ở Thái Bạch Thành nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu điểm so với nơi này mà thôi. Có điều khi hắn đi vào bên trong Cửu Đỉnh Hiên thì liền phát hiện không gian bên trong dường như rộng vô tận. Tựa như là một thế giới khác. Hẳn là có người đã thi triển thần thông mở rộng không gian ra. Hiện ra trước mắt hắn là đủ các loại đan dược, pháp bào, tỏa ra quang mang rực rỡ. 100.000 tu sĩ đang bồi hồi quan sát. Đột nhiên, Phương Hàn phát hiện được sâu trong Cửu Đỉnh Hiên có một đám tu sĩ tỏa ra khí tức rất cường đại. Nhìn lại thì trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Đám người đó chính là hơn 10 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn. Cả bọn vây quanh một người trường sam màu xanh, chính là Hoa Thiên Đô. Chương 292 Kiếm trận. Phương Hàn tuyệt đối không ngờ rằng sẽ gặp Hoa Thiên Đô ở đây. Hơn nữa còn có một đám tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn quay quanh như trúc tinh ủng nguyệt. Mặc dù nói hiện tại pháp lực của hắn tăng tiến rất nhanh, nhưng vẫn chưa thể so sánh với người này được. Nơi này là thiên hạ đệ nhất thành, vô cùng vô tận pháp bảo, thậm chí còn có cả thượng cổ bí tịch. Chỉ cần có đủ tiền là có thể mua được hết. Gặp Hoa Thiên Đô cũng không có gì là kỳ lạ. Hiện tại hắn cũng đang rất cần niết bàn đan để đột phá cảnh giới. Hiện tại hắn đã tu luyện tới tầng thứ 10 nhịch thiên cải mệnh. Dùng niết bàn đan thì có tỷ lệ đột phá bình chứng, trở thành đầu sỏ muôn đời là rất lớn. Thanh âm của Diêm đột nhiên truyền đến, hai người cũng chỉ dùng tinh thần để trao đổi. Ta đương nhiên biết rõ. Có điều huyễn hóa thuật của ta tuy cao minh nhưng nếu chạm mặt người này, bị hắn phát hiện ra thì sẽ có một trận phong ba. Hừ, chờ sau này khi ta luyện thành kim đan sẽ hảo hảo thu thập hắn. Phương Hàn cười lạnh, hắn quay người đi thu liếm toàn bộ tinh khí thần đi về một chỗ khác. Đại sảnh của Cửu Đỉnh Hiên tương đương với một không gian khác, cực kỳ rộng lớn, không thua gì một tòa thành. Rất nhiều tu sĩ tới lui, là một nơi rất tốt để ẩn giấu. cho dù là Phương Hàn cũng không thể quan sát hết thảy. Nếu không phải khí tức của đám người Hoa Thiên Đô quá cường đại thì hắn cũng không cách nào nhìn ra được. Khi hắn quay người lần đi thì Hoa Thiên Đô và đám tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Nhái Nhất Môn cũng được người của Cửu Đỉnh Hiên dẫn vào một nơi sâu bên trong để quan sát các loại bảo bối. Phải biết rằng một nhóm người này có thể nói là khách quý chân chính. Tự nhiên Cửu Đỉnh Hiên sẽ rất coi trọng. Còn những người khác cũng khó mà có được đãi ngộ như thế này. Đương nhiên, nếu như Phương Hàn để lộ ra thân phận của mình thì cũng được coi là khách quý. Có điều như vậy cũng sẽ có phiền toái lớn. Phương Hàn, là ngươi sợ bị Hoa Thiên Đô nhìn ra sao? Cũng không có gì đâu. Hoàng Tuyển Đồ có công năng thay đổi khí tức. Ngươi dù a tì khí che giấu thân phận của mình, ngụy trang thành người trong ma môn, hắn cũng không cách nào nhìn ra được thân phận của ngươi. Đương nhiên là trong tòa thành này còn có ngọa hổ tàng long cao thủ trường sinh bí cảnh sắc thì khó mà nói trước được. Nếu như ta có thể hấp thu càng nhiều khí tức thuần dương, cửu dương thánh thủy thì có thể mở ra được Hoàng Tuyền Đồ, mở ra được Nại Hà Kiều. Chẳng những uy lực càng lớn mà còn thiện về ẩn giấu, cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không thể nhìn thấu được. Mà bất diệt điện phủ của Phương Thanh Tuyết cũng không làm gì được ta. Có thể nói là ngang tài ngang sức với hắn. Diêm chậm rãi nói. Cái gì Nại Hà Kiều? Hoàng Tuyền Đồ rốt cuộc có bao nhiêu đại trận? Phương Hàn nổi lên hứng thú tò mò hỏi. Trong Hoàng Tuyền Đồ có trăm ngàn vạn đại trận. Nhưng đại trận then chốt thì có ba cái. Thứ nhất là A Tỳ Môn. Thứ hai là Nại Hà Kiều. Thứ ba là Luân Hồi Bàn. Nếu có thể mở ra được cả ba đại trận này thì ta có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Có lực lượng sát thần, diệt ma. Lúc đó, Nhân Hoàng Búc cũng không làm gì được ta. Phải biết rằng, hiện tại, Nhân Hoàng Búc, Thiên Hoàng Kính cũng không phải là tiên khí. Cũng chỉ ngang hàng với ta khi còn ở trạng thái đỉnh phong. Là tuyệt phẩm bảo khí mà thôi. Ta cũng không phải sợ bọn chúng. Diêm nói chuyện tựa như thật sự có thể chống lại Nhân Hoàng Bút. Xem ra lần này cũng nên mua cho ngươi một ít pháp bảo thuần dương để tăng cường sức mạnh. Không bằng ngươi thương lượng cùng trưởng giáo quần tinh môn thu lấy nhật nguyệt ngũ tinh trạc cho ta ăn. Diêm thoáng cách đã lộ ra nước miếng chảy ròng ròng. Những lời này làm chi khí linh tinh thiền của nhật nguyệt ngũ tinh trạc run rẩy không thôi. Đừng sợ, đừng sợ. Diêm thích nói đùa thôi. Tinh Vân Bảo Bảo thích thú vuốt ve an ủi vòng tay của mình, hắn cũng không có sợ Diêm. Vị đạo hữu này, ngươi xem thử phi kiếm ở đây có thể thỏa mãn ngươi không? Đây là một bộ kiếm trận 36 thanh kiếm linh khí, ngân xà kiếm còn có trận đồ nữa. Mua về bố trí thành ngân xá thôn nguyệt đại trận. Có thể hấp thu linh khí của mặt trăng. Tự động vận chuyển tiêu diệt địch nhân. Khi Phương Hàn đang trao đổi tinh thần với Diêm thì một thanh âm vang lên bên tai hắn. Hắn vội vàng tập trung nhìn lại, thì ra hắn đã đi vào một tòa kiếm các. Trong kiếm các này có một kiếm đồng đang giới thiệu về hắn, hy vọng hắn có thể mua bộ bảo kiếm này. Trong kiếm các còn có rất nhiều bộ pháp bảo rực rỡ, muôn màu muôn sắc, không biết có bao nhiêu loại. Đứng ở nơi này tựa như đi vào trong một thế giới toàn là kiếm. Phương Hàn thậm chí thấy được bộ bảo kiếm có 3.600 thanh kiếm. Tất cả đều là hạ phẩm bảo khí. Còn có trận đồ phối hợp lại. Nếu như tính lực sát thương thì có thể so với diễn nguyệt kiếm trận của hắn. Quả thật là một trong ba đại thương hội của thiên hạ. Một bộ kiếm trận 3.600 thanh mà cũng có thể có đủ. Đây chính là bảo bối tốt. Không biết là ai bỏ nhiều công phu như vậy để luyện chế 3.000 thanh bảo kiếm làm kiếm trận. Đây là lần đầu tiên ta trông thấy. Phương Hàn thầm tán thưởng trong lòng. Hắn cũng không để ý tới bộ ngân xà kiếm trận mà kiếm đồng tử giới thiệu. Bộ thượng phẩm linh khí này có gì đáng để ý đâu. Chẳng qua là đồ mà nội môn đệ tử bình thường dùng mà thôi. Hiện tại tầm mắt của hắn đã cao hơn nhiều rồi. Không phải tuyệt phẩm bảo khí cũng không cách nào lọt vào pháp nhãn của hắn nữa. Hơn nữa hắn cũng rất quen thuộc với bộ ngân xà kiếm này. Trước đây hắn từng đoạt được một thanh từ tay của Nguyên Kiếm Không cũng rất tốt. Vậy mà trong này cũng chỉ là bộ kiếm trận bình thường. Nếu như ta có đủ đan dược mua hết toàn bộ kiếm trận ở đây về rồi ban phát cho nội môn, ngoại môn đệ tử mỗi người một bộ thì sức chiến đấu của vũ hóa môn sẽ tăng lên rất nhiều. Có điều muốn mua hết toàn bộ bảo kiếm ở đây không biết là cần phải có bao nhiêu đan dược. À, đại hữu có hứng thú với bộ 3.600 thanh kiếm thiên âm hắc sa kiếm trận này sao? Bộ kiếm trận này rất đắt, chính là bảo vật trấn các của chúng ta, cần 8.000 vạn viên đan dược. Kiếm đồng nghĩ Phương Hàn khó mà mua nổi nên lười biếng nói, có điều cũng không dám quá chậm trễ. Hắn tuy nhìn ra Phương Hàn là cao thủ tầng thứ 5 thần thông bí cảnh, thiên nhân cảnh, nhưng mà cao thủ như vậy trong huyền hoàng thành cũng không ít, có thể tung hoành thiên hạ. Nhưng mà muốn xuất ra gần một ước đan dược chỉ sợ là không thể nào. Cao thủ kim đan cảnh thì hắn mới coi trọng. Hắc hắc, đồng tử này tưởng ngươi không mua nổi kia. Có điều kiếm trận 3.600 thanh kiếm này cũng không là gì. So với hộ sơn kiếm trận của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, 81 vạn thanh nguyệt thần kiếm tạo thành, một lần phát động thì cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, có được bất tử chi thân cũng phải chết trong kiếm trận. Có điều muốn phát động cũng cần lực lượng rất lớn. Mỗi một lần phát động đều cần phải tích xúc tinh hoa nhật nơ, gơ, u, y, e, trong một giáp. Diêm Khinh Thường nói, cái gì? Kiếm trận do 81 vạn thanh phi kiếm tạo thành. Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Một kiếm trận bình thường, chỉ mấy thanh phi kiếm kết hợp với nhau uy lực đã rất mạnh rồi. Hơn 10 thanh phi kiếm phối hợp cũng là bảo bối trong bảo bối. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy kiếm trận kết hợp vài ngàn thanh phi kiếm. Trong lòng cũng có chút thích thú. Tuy hắn không cần nhưng có thể dùng thứ đồ tốt này để ban thưởng cho người khác. Về phần hơn vạn thanh phi kiếm phối hợp lại thì hắn còn chưa từng thấy qua. Cho dù với tu vi của hắn bây giờ có lẽ cũng không cách nào phát động được. Mà kiếm trận hơn 10 vạn thanh phi kiếm thì chưa nghe nói qua bao giờ. Diêm nói, thông thiên kiếm trận hộ sơn của thông thiên kiếm phái là 108 vạn thanh. Vi trận kiếm trận của đan đỉnh kiếm phái cũng có 64 vạn thanh. Cả hai kiếm trận này cũng đều có thể giết được cao thủ trường sinh bí cảnh. Vũ hóa môn cũng có đại tự tại kiếm trận có 54 vạn thanh kiếm. Những kiếm trận này đều rất kinh khủng. Một khi phát động thì cho dù là đầu sỏ muôn đời, trường sinh bí cảnh cũng bị hút cạn pháp lực. Trên cơ bản thì một giáp, thậm chí là 100 năm mới có thể phát động một lần. Chỉ khi nào môn phái lâm vào tình cảnh sinh tử tồn vong thì mới có thể dùng. Ở đây ngoại trừ kiếm trận ra, cũng không có thanh kiếm tốt nào, không có tuyệt phẩm bảo khí. Mà những kiếm trận kia so ra còn kém rửa xà kiếm, tâm linh kiếm. Đồ tốt thật sự hẳn là phải chờ đến đại hội đấu giá. Bây giờ ta đi xem lò luyện đan, mua vài lò luyện đan cấp bậc bảo khí về ban cho Hồng Di quận chúa và Hạc tiên tử để các nàng dùng làm pháp bảo trấn sơn. Phương Hàn thầm nghĩ, bộ thiên âm hắc sa kiếm trận này chỉ cần 8.000 vạn đan dược, vậy ta mua. Khi Phương Hàn chuẩn bị rời đi thì ở một chỗ cách đó không xa vang lên tiếng một người. Phương Hàn xoay người nhìn lại thì thấy một nam tử đầu đội ngọc quan cùng với vài tùy tùng đi tới. Nhìn thì có vẻ giống như một hoàng tử chốc thế tục, nhưng mà lực lượng lại khá mạnh, là cao thủ thiên nhân cảnh. Mà mấy người tùy tùng cũng đều có khí tức mạnh mẽ, trên thân đều tỏa ra pháp lực mạnh mẽ. Tất cả đều là cao thủ thần thông bí cảnh. Chẳng lẽ đây là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc sao? Hoàng thất của Đại Huyền Đế Quốc so với hoàng thất của các quốc gia khác cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. So sánh với Đại Ly Hoàng Triều, Đại Húc Hoàng Triều thì chẳng khác gì tài chủ so với nông dân. Một vài cao thủ thần thông bí cảnh có thể tung hoành ngang dọc ở các quốc gia khác, không cần phải để ý tới quân vương. Nhưng mà ở Hoàng Thành Đế Quốc cũng chỉ có thể thành thật là cư xử, không thể ngang tàng như vậy được. Một ý niệm bỗng nhiên nổ lên trong đầu Phương Hàn. Quả nhiên kiếm đồng vừa nhìn thấy nam tử này thiền liên cúi đầu, khom lưng nói, thì ra là Di Thân Vương, sớm biết ngài muốn mua bộ kiếm trận này nên đặc biệt giữ lại. Rất tốt, qua nửa năm nữa là đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn của Linh Lung Phúc Địa. ta cần phải chuẩn bị một ít lễ vật để đến mừng. Đương nhiên bộ kiếm trận này chỉ là để đưa cho một ít nữ đệ tử, sư tỷ sư muội dùng, để cho các nàng được vui vẻ mà thôi. Nam tử được gọi là Di Thân Vương nói. Đúng rồi, đúng rồi. Linh Lung Tiên Tôn, đầu sỏ muôn đời. Nếu như Di Thân Vương có thể luyện thành kim đan, kết đôi với một vị sư tỷ nào đó thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tranh đoạt ngôi vị đế vương. Kiếm Đồng lộ ra vẻ mặt xu nịnh, đồng thời đem bộ kiếm trận đưa cho Di Thân Vương. Đại thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn. Nửa năm sau, Vũ Hóa Môn ta sao lại như không có gì vậy nhỉ? Phương Hàn nghe được tin tức này thì cảm thấy ấp hứng thú. Có điều trong lòng hắn lại nghi hoặc. Linh Lung Phúc Địa đối chọi gay gắt với Thái Nhất Môn, mà Di Thân Vương này lại đi bỡ đỡ Linh Lung Phúc Địa, sao không khiến cho Thái Nhất Môn bất mãn được? Phải biết rằng Đại Huyền Đế Quốc là do Thái Nhất Môn khống chế. Vì đạo hữu này, ngươi tới đây cũng là muốn mua phi kiếm. Khi Phương Hàn đang thầm suy tính trong lòng thì Di Thân Vương lại xoay người lại nhìn hắn nói. Ừ, có điều không có phi kiếm nào vừa ý. Phương Hàn gật đầu nói. Phi kiếm tốt phải chờ đại hội đấu giá 3 ngày sau mới xuất ra. Ta thấy đạo hữu không phải là khách quý, cũng khó mà tìm được chỗ trong đại hội. Không bằng đi cùng với bổn vương. Đạo hữu tu vi cũng không kém, có thể coi như là người nhà của bổn vương đi cùng với ta. Thế nào? Di Thân Vương tùy ý nói, hiển nhiên là thấy tu vi của Phương Hàn nên muốn lôi kéo. Xem ra vị thân vương này cũng có dã tâm rất lớn, muốn lung lạc cao thủ trong thiên hạ để phục vụ cho mình. Hiện giờ Phương Hàn biểu hiện ra ngoài tu vi kém hơn những khách quý kim đan cảnh, không được xem là khách quý. Vạn người nhìn theo, nhưng cũng tuyệt không bị người khác xem thường. Chương 293. Di Thân Vương có lời mời thì ta cũng xin nhận. Có điều ta là người trong ma đạo. Phương Hàn hơi phát ra một tia tì khí. Mà Đại Huyền Đế Quốc nằm trong phạm vi quản lý của Thái Nhất Môn, vạn nhất đụng phải ca thủ hàng yêu trừ ma thì ta cũng không cách nào gánh vác nổi. Ha ha ha, đạo hữu nói đùa rồi. Tiên ma vốn đồng nguyên, cho dù là người trong ma đạo, chỉ cần không trái với luật pháp của Đại Huyền Đế Quốc, giết người lung tung, đảo loạn quy củ, tuân thủ kỷ cương thì cũng có thể thoải mái ở trong Đại Huyền Đế Quốc chúng ta. Các đại ma đế trong ma môn cũng thường tới Đại Huyền Đế Quốc chúng ta mua bán đó. Di Thân Vương U V Quy Quy O Nơ Gơ cười ha ha hai tiếng nói. Thì ra là thế, ta lại cô lậu quả văn không biết gì. Phương Hàn thầm tính toán, suy xét trong lòng. Hắn đang muốn mua Niết Bàn Đan, như vậy nhất định sẽ khiến cho đám người Hoa Thiên Đô chú ý. Có thân phận của Di Thân Vương che chắn cho thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Thứ hai là tại Đại Huyền Đế Quốc này cũng có rất nhiều chuyện thần bí, hơn nữa có quan hệ mật thiết với Thái Nhất Môn. Nếu như hắn có thể thiết lập mối quan hệ với các nhân vật cao tầng ở đây thì cũng có thể có thêm trợ giúp đối phó với Hoa Thiên Đô. Thứ ba là Di Thân Vương này vừa rồi thoáng cách liền xuất ra 8.000 vạn viên đan dược để mua một bộ kiếm trận thì có thể thấy là tài đại khí thô. Có lẽ còn có nhiều thứ đồ tốt khác. Tóm lại, thiết lập mối quan hệ này tuyệt sẽ không lỗ vốn. Đã như vậy thì mời đạo hữu cùng ta đi đến Vương Phủ. Ở Cửu Đỉnh Hiên này cũng có một ít bảo bối, nhưng cũng không phải là tuyệt phẩm. Bảo bối chính thức phải chờ đến đại hội đấu giá bao ngày sau mới xuất hiện. Mà ở trong vương phủ của bổn vương cũng có một ít bảo bối. Nếu như đạo hữu có hứng thú thì có tặng cho đạo hữu một ít cũng không phải là không được. Di Thân Vương thoải mái nói. Có điều Phương Hàn biết, người này rất khôn khéo, tuyệt đối sẽ không đơn giản xuất ra bảo bối của mình. Nhất định là muốn mình phải làm một việc gì đó để đổi lại. Đại hữu, xin mời. Di Thân Vương bước lên, dưới chân bỗng xuất hiện một lớp mây trắng bay ra ngoài. Đây chính là một loại pháp thuật đằng vân, là thần thông kết hợp giữa phong hệ và thủy hệ, rất là thần diệu. Thân hình Phương Hàn cũng chớp động, vô thanh vô tức bay lên theo. Ha! Di Thân Vương vừa bay ra khỏi Cửu Đỉnh Hiên liền phát hiện ra không thấy Phương Hàn đâu cả. Thân Vương cứ đi đi, ta ở phía sau người. chỉ có điều dùng thần thông để an thân mà thôi. Âm thanh của Phương Hàn từ phía sau truyền tới, khiến cho Di Thân Vương lắp bắp kinh hãi. Lúc này hắn mới cảm giác được sự lợi hại của Phương Hàn. Nguyên lai đạo hữu đã tu luyện tới tầng thứ sau quy nhất cảnh, luyện thành bổn mạng phù lục rồi. Ánh mắt của thân vương thật là tinh tường. Ta đã đạt tới đỉnh phong của quy nhất cảnh, luyện thành tư đan, chỉ còn nửa bước nữa là ngưng tụ kim đan, nhất bộ đăng thiên. Lần này tới Huyền Hoàng Thành là muốn mua niết bàn đan. Nếu như thân vương có thể trợ giúp ta một chút thì ta sẽ vô cùng cảm kích. Phương Hàn hơi chút biểu lộ thực lực của mình liền làm cho Di Thân Vương chấn động. Mấy tùy tùng của hắn cũng hiện ra thần sắc tôn kính. Một cao thủ thiên nhân cảnh cũng chỉ là đáng giá để lôi kéo mà thôi. Nhưng mà cao thủ kim đan cảnh thì lại khác, tuyệt đối đáng được tôn trọng. Hơn nữa phải là vô cùng tôn trọng. Phương Hàn luyện thành kim đan thì sẽ trở thành một tiểu đầu sỏ. Đương nhiên là Di Thân Vương này còn chưa biết bổn mạng phù lục của Phương Hàn có tới 55 loại thần thông. Nếu như biết được thì có khi bị dọa đến nhảy dựng lên. Thì ra đạo hữu đã sắp luyện thành kim đan. Thật là thất kính, thất kính. Di Thân Vương vội vàng sửa lại ngữ khí, hóa nhã tôn kính hơn rất nhiều. Lần này hắn đi mua thiên âm hắc sa kiếm trận. Thấy Phương Hàn giống như lần đầu tới Huyền Hoàng Thành, mở miệng mời chào không ngờ lại gặp phải một cao thủ. Niết bàn đan là thánh dược. Lần này Cửu đỉnh hiên xuất ra đấu ra khiến cho rất nhiều thế lực chú ý. Cho dù là đại ca của ta, thái tử cũng rất thèm muốn đan dược này. Muốn vượt qua bình cảnh tăng cường tu vi thêm một tầng nữa. Hoàng thất ta có rất nhiều hoàng tử, tài lực hùng hồn. Nếu như đạo hữu muốn thu lấy nó thì chúng ta cũng cần phải thương nghị một phen mới được. Di Thân Vương cũng không xưng hô là bổn vương nữa. Tài lực không là vấn đề, ta có thể bỏ ra. Phương Hàn cười lạnh một tiếng. Có điều ở đại hội đấu giá này ta có mấy cửu nhân, mà ta cũng không muốn để mấy cửu nhân này biết thân phận của ta. Hy vọng vương gia có thể giúp ta một chút. Không biết cửu nhân của đạo hữu là ai, cái này không tiện nói cho ngươi biết. Phương Hàn nói. Cũng không sao, đã lại đại hội đấu giá thì cũng không cần phải lộ ra thân phận của mình. Chỉ cần lấy danh nghĩa của ta là được rồi. Di Thân Vương cũng không chút khó chịu nói. Chỉ chốc lát sau, một tòa cung điện to lớn sừng sững hiện ra trước mắt. Trên tấm biển viết mấy chữ thật lớn: Di Hòa Cung. Ở nơi cửa ra vào có tới 100.000 hộ đang đứng gác. Tất cả đều đã đạt tới tầng thứ 9 thân thể cảnh, thông linh cảnh, đều có thể thấy rõ bất cứ biến hóa nho nhỏ nào. Không một người bình thường nào ở đây cả. Di Thân Vương vừa hạ xuống thì tất cả các hộ liền quỳ xuống chào, khí thế mạnh mẽ, làm cho mặt đất rung động một chút. Phương Hàn cũng vô thanh vô tức hiện ra hình thể phía sau Thân Vương, quan sát cửa chính Di Hòa Cung. Còn có không ít thành cung, thật đẹp. Cung điện của vương gia cũng không kém gì sơn môn của ta. A, không biết đạo hữu là chân truyền đệ tử của ma môn nào? Di Thân Vương cả kinh nói. Đến khi ta luyện thành kim đan tự nhiên sẽ nói rõ chân tướng với vương gia. Phương Hàn cười rượu bí, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp vương gia mưu đồ đại. Hơn nữa không phải nửa năm sau vương gia còn muốn đi Linh Lung Phúc Địa tặng lễ vật sao? Ta cũng có chút giao tình với Phiêu Vân, Liên Vân tiên tử của Linh Lung Phúc Địa. Thật sao? Di Thân có chút ngạc nhiên, vội vàng mời Phương Hàn qua cửa chính đi vào trong vương phủ. Trong vương phủ cũng có một ít tu sĩ tán tu, trong đó có vài vị cao thủ. Hôm nay ta sẽ tổ chức một buổi yến hội, không biết đạo hữu có muốn tham dự không? Ta vốn không quen tiếp xúc nhiều với người khác. Mấy ngày này ta muốn tính tỏa vận khí, chuẩn bị đột phá kim đan cảnh. Vương gia chuẩn bị cho ta một chỗ tốt để tính tu là được rồi. Đương nhiên nếu vương gia có phiền toái gì thì có thể mời ta xuất thủ tương trợ. Chỉ cần không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời thì ta đều có thể vì vương gia mà đánh chết người đó. Phương Hàn cười ha ha nói. Hắn cảm giác được vương gia này thật sự rất nóng lòng mở rộng thế lực, chống lại các vị hoàng tử khác. bản thân càng biểu hiện rằng lợi hại thì sẽ được càng nhiều chỗ tốt. Ngôi vị hoàng đế ở Đại Huyền Đế Quốc chính là ngôi vị trí cao trong thiên hạ, không thua gì trưởng giáo của một môn phái tiên đạo. Mà một hoàng tử tùy ý là xuất ra 8.000 vạn đan dược để mua một bộ kiếm trận, còn giàu có hơn cả cao thủ kim đan cảnh. Cái gì? Nghe lời nói đầy cuồng vọng của Phương Hàn thì Di Thân Vương có chút sững sờ, tựa hồ không thể tin vào lỗ tai của mình, cho rằng Phương Hàn điên rồi. Chỉ cần không phải cao thủ trường sinh bí cảnh đầu sỏ muôn đời thì đều có thể giết chết. Phải biết rằng tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, kim đan cảnh, tầng thứ 8 phong hỏa đại kiếp, tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng, tầng thứ 10 nhịp thiên cải mệnh cũng là đỉnh phong của giới tu tiên, có thể ngạo thị thiên hạ. Phương Hàn tuy rằng đột phá kim đan cũng sẽ là nhân vật lợi hại, nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa đột phá. Cho dù đột phá được mà nói những lời này thì cũng giống như một kẻ điên. Mấy người tùy tùng thoáng phì cười trong tâm thầm nói: nguyên lai vương gia mời một kẻ điên về. Vương gia là ai điên khùng mà ăn nói ngông cuồng như vậy? Dám nói dưới trường sinh bí cảnh thì đều có thể vì vương gia đánh chết. Chúng ta thật rất muốn nhìn xem thử vương gia lôi kéo được cao thủ bậc nào mà chưa luyện thành kim sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Nơ. Lơ. À. Y. Dám nói lời ngông cuồng như vậy. Đúng lúc này, từ trong một tòa đại điện phía trước đi ra 30 tu sĩ, toàn bộ đều là cao thủ thần thông bí cảnh. Đương nhiên không phải thần thông bí cảnh thì Di Thân Vương cũng sẽ không thu nạp. Phương Hàn vừa liếc nhìn liền thấy trong mấy người này có hơn 10 người mới luyện thành chân khí, còn 10 người nữa luyện thành cương khí, 5 người luyện thành âm dương cảnh, 3 người thiên nhân cảnh, còn có một người đã luyện thành bổn mạng phù lục, đạt tới quy nhất cảnh. A, các vị đạo hữu này là do bổn vương vừa mời tới, cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi. Di Thân Vương vội vàng nói, sau đó giới thiệu: vị này chính là trưởng giáo Tiểu Nguyệt Sơn, là một trong các môn phái tán tu có tiếng, cũng giống như sơ, quy, quy, a, o, hữu, đều đã luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh, cũng sắp luyện thành kim đan. Còn đây là ba vị trưởng giáo Tiên Cơn chân nhân, Lương Sơn chân nhân, Tây Hoa chân nhân, đều là những môn phái tán tu có tiếng tăm lấy lừng. Vương gia, người nay ăn nói điên khùng, ngữ điệu ngông cuồng, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến đại kế lâu dài cảo vương gia. Người có pháp lực cao nhất trong đám người là Tiểu Nguyệt chân nhân nhìn Phương Hàn đột nhiên chỉ tay vào hắn nói: làm càn, một đám ô hợp. Di Thân Vương mời đám ô hợp này mà muốn mưu đồ đại sự thì thật đáng chê cười. Để ta đem hết toàn bộ đám này đuổi ra rồi nói sau. Chỉ là một đám tán tu, ta còn tưởng là người của 10 môn phái tiên đạo, 5 ông yêu đạo, 7 mạch ma môn chứ. Phương Hàn liếc mắt nhìn mấy người này một phen, đột nhiên ra tay, tay trái vung lên, già thiên ma thủ bay ra, khí thế nặng nề như núi, ma khí hùng hậu bao trùm hết 30 tu sĩ. Hiện tại già thiên ma thủ của Phương Hàn đã trải qua sự tế luyện của thần thông ngũ đế đại ma, lôi cốt xá lợi, âm dương vạn thọ đan, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa là tiên ma đồng tu, đã không phải là thần thông bình thường như dược đế tu luyện, người bình thường cũng khó mà nhận ra được. Hoa lạp, dày đặc ma khí phô thiên cách địa đánh cho pháp bảo của mấy người chân khí cảnh, cương khí cảnh vỡ nát, chịu đựng không nổi, xây sầm mặt mày ngã ngồi ra đất. Mà bốn cao thủ âm dương cảnh cũng không chịu nổi, hộc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Hảo ma công, sắc mặt của ba vị cao thủ thiên nhân cảnh cũng khẽ biến, đều xuất ra pháp bảo mạnh mẽ nhất của mình. Đồng thời Tiểu Nguyệt chân nhân cũng vỗ đầu một cái, thiên môn mở rộng ra, một đạo phù lục bay ra, bên trên lập lòe 12 loại quang hoa, rõ ràng ngưng luyện được 12 loại thần thông. Không hổ là cường giả trong các môn phái tán tu, mấy đám lửa tàn mà cũng dám tranh sáng mới mặt trăng sao. Ma thủ của Phương Hàn bổ xuống, những tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Pháp bảo của ba cao thủ thiên nhân cảnh cũng thoáng cách liền vỡ vụn. Mà bổn mạng phù lục của tiểu nguyệt chân nhân cũng bị đập văng trở lại trong đầu hắn. Oa, hơn 30 tu sĩ bộ dáng như một đám chó bị người ta hành hạ, nằm hôn mê trên mặt đất. Vương gia, người nên đuổi những người này đi. Bọn họ cũng không có gì hữu dụng cả. Để ta giới thiệu với ngươi vài người, cam đoan có thể đưa ngươi lên ngôi vị hoàng đế. Phương Hàn thu tay về, thoáng cách đánh tan sự liên thủ của 30 tu sĩ. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng không có năng lực này. Tu vi của Di Thân Vương cũng không thấp, cũng là một chân nhân, tự nhiên có thể nhìn ra sự khủng bố của Phương Hàn. Sắc mặt thoáng cách đã tái nhợt đi. Chương 294 giúp làm chuyện lớn hơn 30 tu sĩ thần thông bí cảnh. Trong đó có 3 người tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, một người luyện thành bổn mạng phù lục. Vậy mà trước mặt Phương Hàn lại không có chút năng lực phản kháng nào. Toàn bộ bị đánh cho xây sầm mặt mày, ngã cả ra đất. Nếu như đánh bại khi đấu một chọi một thì Di Thân Vương cũng không thấy có gì kỳ quái. Nhưng mà đánh toàn bộ nhẹ nhàng, đơn giản như vậy, ngay cả một chút phản kháng cũng không có, thì thật sự là quá kinh khủng. Ngươi, Di Thân Vương nhìn Phương Hàn, không nói ra được lời nào, qua nửa ngày sau mới mở miệng nói. Đạo hữu thật là thần thông cái thí, kính xin nói rõ lai lịch. Nếu như có thể trợ giúp ta thì ta nhất định sẽ đem toàn lực giúp đỡ, cung cấp cho đạo hữu. Nếu như đạo hữu đến với bổn vương vì có mưu đồ khác thì kính xin đạo hữu rời đi. Ta có thể tặng đạo hữu một kiện bảo bối để đền bù tổn thất. Nhân vật như đạo hữu bổn vương cũng không cách nào khống chế. Mà nếu như đạo hữu muốn lợi dụng ta thì cũng không thể làm được. Cho dù cao thủ trường sinh bí cảnh, đầu sỏ muôn đời cũng không có khả năng khống chế hoàng tử của đại huyền đế quốc chúng ta. Ừ, không hổ là cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh, cũng không hổ xanh là hoàng tử của đại huyền đế quốc. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, có điều ta cũng không có ý đồ gì với ngươi. Nói thật thì lần này ta muốn mượn thân phận của ngươi để tiện lợi cho việc mua Niết Bàn Đan. Bởi vì ta cùng với Thái Nhất Môn có chút mâu thuẫn, một khi bạo lộ thân phận thì hẳn là sẽ bị đuổi giết. Đương nhiên, thân phận của ta thật ra cũng là người trong tiên đạo chứ không phải ma đạo, cũng có chỗ dựa vững chắc, không phải sợ Thái Nhất Môn. Chỉ là trước khi luyện thành kim đan, ta không muốn dẫn phát quá nhiều chuyện phiền toái. Nếu như vương gia có thể trợ giúp thì ta tự nhiên sẽ hồi báo. Phương Hàn nhìn nhị Di Thân Vương, xem xét phản ứng của hắn, chỉ thấy vị thân vương này lầm tưởng là mình muốn khống chế hắn, cũng không muốn mọi chuyện đi xa hơn, nên dứt khoát nói thẳng ra. Bởi vì hắn thấy thế lực của vị Di Thân Vương này thì hẳn không phải là lớn nhất trong số các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc. Thế lực lớn nhất tuyệt đối có thể mời cao thủ kim đan cảnh tới hỗ trợ. A, đạo hữu là người trong tiên đạo, vậy là tốt rồi. Tuy cùng Thái Nhất Môn có cửu oán cũng có chút phiền toán, nhưng mà Đại Huyền Đế Quốc chúng ta cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc vào Thái Nhất Môn. Có quy định rõ Thái Nhất Môn không thể cường hoành can thiệp vào chuyện tình của Đại Huyền Đế Quốc. Đây là pháp chỉ truyền thừa mấy ngàn năm rồi, không người nào dám công nhiên vi phạm. Chỉ cần đạo hữu ở tổng phủ đệ của ta thì người của Thái Nhất Môn cũng không dám tới đây cường hoành bắt người. Di Thân Vương vừa nghe được thì tâm bình tĩnh lại được một chút. Vậy là tốt rồi, còn những tu sĩ này giữ lại cũng có chút tác dụng, có thể vì vương gia mà cống hiến công sức. Để ta cứu chữa cho bọn họ đã. Phương Hàn há miệng ra, từ trong miệng phun ra một loạt các giọt thanh khí giống như những giọt mưa bắn lên người các tu sĩ này. Hơn 30 tu sĩ đều là người của các môn phái tán tu, không có chỗ dựa mạnh mẽ nào. Phương Hàn cũng không sợ bọn họ tìm mình gây chuyện phiền phức. Là chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn cũng có được nhiều chỗ tốt. Gia nhập 10 môn phái tiên đạo sẽ có được rất nhiều chỗ tốt. Mấy luồng thanh đế một hoàng khí này trộn lẫn với nguyên khí tiên giới, còn có thần thông chữa thương hệ thủ. Mặc dù không đến mức có thể cứu người chết sống lại, nhưng chữa trị thương tích, nối ra liền xương, bồi bổ nguyên khí thì rất tốt. hơn 30 tu sĩ này cũng chỉ bị chấn thương mà thôi, dù sao thì Phương Hàn cũng không có hạ sát thủ. Cho nên khi những giọt nước màu xanh rơi xuống người bọn họ thì bọn liền tỉnh lại. Mấy tu sĩ này sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Phương Hàn thì ngây ra, rồi qua ra nhìn nhau. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào tay trái của Phương Hàn. Cảm giác được cổ khí tức khủng bố từ nơi đó truyền ra, tùy thời đều có thể gạt bỏ bọn họ, khiến cho bọn họ không kiềm được mà dùng mình một cái. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tiểu Nguyệt chân nhân xấu hổ nói: "Tiền bối có pháp lực vô biên, thần thông quảng dơ, dơ, quy, quy, à, y, nhất định có thể phụ trợ vương gia hoàn thành đại sự. Mấy người chúng ta pháp lực kém cỏi, không làm được nên tích sự gì, chỉ thể trở về đóng cửa khổ tu. Vương gia tại hạ xin cáo từ." Nói xong thì đứng dậy bay vút lên. Những người kia cũng đều nói: "Vương gia tại hạ xin cáo từ." Mọi người bay vút lên, bọn họ cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại được nữa. "Ha, chư vị đạo hữu, xin dừng bước. Nghiệp lớn của vương gia tự nhiên là cần có sự giúp đỡ của mọi người. Ta cũng chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi." Phương Hàn vung tay lên, một đạo kim quang bay ra, chắn trước mặt tất cả mọi người, khiến cho mọi người đều phải dừng lại. Các tu sĩ này tỏa ra bốn phương tám hướng mà rời đi, tưởng như rời đi như vậy thì không ai ngăn cản được. Nhưng mà lần này Phương Hàn chỉ vung tay một cách đã xuất hiện các đạo kim quang chắn trước mặt mọi người. Cách này cũng cho thấy tu vi khủng bố của hắn, nhất là Tiểu Nguyệt chân nhân. Đạo kim quang trước mặt hắn không ngừng bức ép hắn phải hạ xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hạ xuống mặt đất. Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, cảm giác được lực lượng khủng bố an trong kim quang. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng không có lực lượng so với cái này. Giờ đây hắn mới chân chính hiểu được Phương Hàn rất là lợi hại. Tiểu Nguyệt chân nhân tuy không phải là đệ tử của một môn phái trong 10 môn phái tiên đạo, nhưng cũng là một trưởng môn của mộ môn phái tán tu, cũng có được danh tiếng không nhỏ trong các môn phái tán tu. Tiểu Nguyệt Sơn trong giới tán tu rất có danh tiếng, có được mấy ngàn đệ tử, cũng có một ít đệ tử luyện thành thần thông. Hắn đã lập phái được mấy trăm năm, trải qua bao nhiêu phong ba, bão táp, chậm rãi khuyết trước, phát triển cho môn phái mới có được địa vị như ngày nay. Hắn cũng từng gặp qua không ít cao thủ kim đan cảnh, nhưng mà không có người nào thể gây ra áp lực với hắn như Phương Hàn cả. Không biết làm sao mà Di Thân Vương lại mời được người này. Phương Hàn tự nhiên sẽ không để cho các tán tu này rời đi. Mới vừa rồi cũng chỉ là giáo huấn bọn họ một chút, để bọn họ biết thân biết phận mà thôi. Các tán tu này dù sao cũng có thể giúp đỡ làm các việc nhỏ. Hơn nữa hắn cũng sẽ không chính thức hỗ trợ vương gia. Nếu tất cả các tán tu này đều rời đi, Di Thân Vương đơn độc một mình, lực yếu, thế cô thì cũng mất đi giá trị lợi dụng. Bản năng của hắn cảm giác được Di Thân Vương tương lai nhất định sẽ có hỗ trợ rất lớn đối với sự phát triển của hắn. Hơn nữa hắn cũng muốn thu phục đám tán tu này để làm việc cho hắn. Chư vị không cần phải thấy xấu hổ, nhìn xem đây là cái gì. Phương Hàn xuất ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, chuyện các ngươi bị ta đánh bại cũng không có gì là đáng buồn cả. Đạo khí. Thì ra ngươi là người của quần tinh môn. Cách này hình như là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, nghe đồn là ở trên người của thiếu môn chủ quần tinh môn, Tinh Vân Bảo Bảo. Chẳng lẽ ngươi là Tinh Vân Bảo Bảo? Quần tinh môn, một trong 10 môn phái tiên đạo. Một hồi nghị luận nổi lên. Xem trong lòng các tán tu này, 10 đại môn phái tiên đạo vẫn có áp lực rất lớn. Thật giống như sơn tặc nghe tiếng của đại quân triều đình vậy. Các vị, mọi người lại nhẫn tâm rời bỏ bổn vương sao? Hàng tháng bổn vương đều cung cấp cho các vị không ít đan dược. Hơn nữa hiện tại bổn vương có được sự hỗ trợ của vị cao thủ quần tinh môn, có thêm chút tiền vốn để chống lại các vị hoàng tử khác, việc tranh giành ngôi vị hoàng đế sau này càng thêm nắm chắc. Đến lúc đó bản vương thành nghiệp lớn cũng sẽ không quên sự giúp đỡ của các vị. Di Thân Vương nói chuyện rất nhẹ nhàng, sâu sắc. Hắn vì mời chào những tán tu này mà tốn không ít tài vật. Nếu như toàn bộ đều bỏ đi như vậy uổng phí không biết bao nhiêu tâm huyết của hắn. Như vậy hắn thật sự sẽ rất tức giận, đến lúc đó không biết hắn có thể làm ra được chuyện gì nữa. Mấy tên tán tu pháp lực kém cỏi cũng chỉ có thể tu luyện đến chân khí thì lập tức tỉnh ngộ. Di Thân Vương cũng không phải nhân vật đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là chân nhân tung hoành một phương. Nếu quả thật cứ như vậy mà rời đi thì kết cục của bọn họ sợ là... Ta cũng không phải là người của quần tinh môn, cũng chỉ là có quen biết với Tinh Vân Bảo Bảo mà thôi. Phương Hàn thản nhiên nói. Ta sẽ tận tâm phù trợ Di Thân Vương leo lên ngôi vị hoàng đế của Đại Huyền Đế Quốc. Đến lúc đó sẽ có được vô số pháp bảo, đan dược. Sự tình ngày hôm nay cũng không cần truyền ra ngoài, các ngươi nên làm gì thì cứ tiếp tục làm như vậy đi. Đương nhiên nếu như trong lúc làm việc cho Di Thân Vương gặp phải việc gì khó giải quyết, tỉ như có cao thủ kim đan cảnh dưới chứng hoàng tử khác gây khó dễ thì có thể nói với ta. Ta sẽ tới giải quyết. Nói xong Phương Hàn lại xoay qua nói với Di Thân Vương. Di Thân Vương an bài một chỗ thật tốt, chúng ta sẽ cùng thương lượng, ta cũng muốn nghe qua về các đối thủ của Vương gia. Chư vị có việc gì thì cứ tiếp tục làm đi. Được. Tới thư phòng của ta. Di Thân Vương mừng rỡ nói. Thư phòng rất lớn, khắp nơi đều làm bằng vàng, ngọc bích trải đầy, còn có một vài pháp trận bí ẩn, sách cổ chân quý. Phương Hàn tùy tiện nhìn quanh, thậm chí còn thấy được quyển Chư Thế Giới trên kệ ngọc, cũng không biết là lấy được từ đâu. Sau khi hai người ngồi xuống, không còn người ngoài nữa, mặt Di Thân Vương bỗng nhiên lộ ra tia ngưng trọng. Nếu như ta đoán không lầm thì đạo hữu chính là người mới thành danh gần đây, là tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn, Phương Hàn chân nhân. A, Di Thân Vương thật là tinh minh, có thể suy đoán được thân phận của ta nhanh như vậy. Phương Hàn tựa hồ cũng không có chút ngạc nhiên, xem ra Di Thân Vương này cũng có chút năng lực, tin tức cũng khá linh thông. Quả nhiên là Phương Hàn chân nhân. Ta thấy được nhật nguyệt ngũ tinh trạc mới có thể liên tưởng ra được. Di Thân Vương cũng chỉ là suy đoán. Thấy Phương Hàn thừa nhận thì trái tim hắn đập mạnh liền mấy cái. Xem ra vận khí của ta thật là không tệ. Vừa ra khỏi cửa liền mời được một vị đại cao thủ, một thiên tài tuyệt diễm 3.000 năm khó có được một. Cái này còn tốt hơn cả việc mời được ba tiểu đầu sỏ kim đan cảnh nữa. Không tưởng được Di Thân Vương lại có thể đoán ra được thân phận của ta. Phương Hàn mỉm cười nói, xem ra ta lộ ra nhật nguyệt ngũ tinh trạc để khảo nghiệm nhãn lực của ngươi cũng không sai. Nếu như ngươi không nhận ra được thì cũng không cần phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Đại Huyền Đế Quốc nữa. Tin tức không đủ linh thông thì cũng không làm gì được. Vừa rồi là hắn cố ý. Xem ra ta đã qua được khảo nghiệm của Phương Hàn chân nhân. Phương Hàn chân nhân là anh tài nổi danh nhất của 10 môn phái tiên đạo trong mấy năm gần đây. Danh tiếng có thể so sánh với Linh Lung Tiên Tôn 3.000 năm trước. Bản thân ta là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, những tin tức trọng yếu như vậy không thể không để ý tới được. Nghe đồn ngươi cùng với thiếu môn chủ quần tinh môn có quan hệ rất tốt, ở trong ngũ hành địa đã làm ra một chuyện động trời. Ta vừa nhìn thấy nhật nguyệt ngũ tinh trạc, xem xét lại một chút mới đưa ra kết luận đó. Di Thân Vương nói, có điều ngươi đắc tội rất lớn với Thái Nhất Môn. Quả thật không thể tiết lộ thân phận khi đang ở trong Huyền Hoàng Thành được. Nói như vậy thì ngươi biết chuyện ta giết chết hai cao thủ kim đan cảnh Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất của Thái Nhất Môn. Phương Hàn hỏi, đúng vậy. Tháng trước ta dùng 100 vạn viên đan dược, mua được tin tức này từ Lục Đạo Minh. Cái gì? Tin tức như vậy phải tốn 100 vạn viên đan dược. Phương Hàn thầm than thiếu chút nữa là mắng lên rồi. Hắn vạn lần không ngờ ở Đại Huyền Đế Quốc không những bán pháp bảo, đan dược, mà còn bán một ít tin tức. Hơn nữa còn là tin tức của mình nữa. Sau khi nghĩ kỹ lại thì thấy chuyện này cũng rất bình thường. Đã như vậy thì ngươi có dám để ta phụ trợ ngươi không? Hừ, có gì mà không dám. Hoa Thiên Đô có thể chi trì cho đại ca của ta, bây giờ ta có ngươi thì có sao? Hiện tại trong hơn 100 hoàng tử, ta tu luyện tới tầng thứ 5, thiên nhân cảnh, xếp hạng trước 20. cũng không phải là không có hy vọng đoạt được ngôi vị hoàng đế. Di thân vương thay đổi nét mặt, khóe miệng hơi nhích lên, có vài phần dữ tợn, tàn nhẫn, quyết đoán. Đã xác định được thân phận của ngươi thì ta tự nhiên là tin tưởng. Ngươi cần gì thì mới có thể toàn lực ủng hộ ta. Ta muốn cái gì? Tự nhiên trước nhất là mua được Niết Bàn Đan. Có điều trong 3 ngày này ta cần lượng lớn Cửu Dương Thánh Thủy, số lượng thật nhiều. Di thân vương, người có hiểu ý ta không? Phương Hàn liếm liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ giảo hoạt. Chương 295, Nại Hà Kiều số lượng lớn Cửu Dương Thánh Thủy. Di thân vương nghe lời Phương Hàn thì có hơi chút chần chờ. Ngươi muốn bao nhiêu? Nếu như một hai hồ lô thì cũng không khó, ta bình thường tu luyện cũng dùng nó. Nhưng với bộ dáng của ngươi thì có lẽ không muốn ít như vậy. Đừng nói với ta là ngươi muốn cả một dòng sông lớn. Cái này trừ phi tìm được Thuần Dương Hà. Nếu không thì bất luận là môn phái nào cũng không có khả năng tìm được nhiều Cửu Dương Thánh Thủy như vậy. Cho dù là Thuần Dương Hóa Long Trì của Thái Nhất Môn cũng không có được nhiều Cửu Dương Thánh Thủy như vậy. Nghe đồn là Cửu Dương Thánh Thủy ở nơi này cũng có giới hạn của nó. Trong tinh không có Thuần Dương Hà, trong chư thế giới cũng có ghi lại. Có điều hiện tại hắn không có khả năng tìm được bảo vật như vậy. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà tìm được. Trừ khi là có thể nắm giữ được sự huyền ảo của không gian và thời gian. Dựa vào pháp bảo, tùy ý xuyên qua tinh không, đi đến các ngóc ngách của vũ trụ, mới có khả năng tìm được bảo vật như vậy. Về phần Thuần Dương Hóa Long Trì của Thái Nhất Môn, nghe đồn là nơi dưỡng dục chân long, vô cùng thần bí. Ngay cả chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn cũng khó có khả năng đi vào nơi đó được. Quả thực tương đương với địa phương nơi các thái thượng trưởng lão của Vũ Hóa Môn ẩn cư. Ngươi có thể lấy được bao nhiêu? Có bao nhiêu ta lấy bao nhiêu. Ta có một kiện pháp bảo là Hoàng Tuyền Đồ, hẳn là ngươi cũng biết. Nó chính là di vật của Đại Đế Ma Môn, để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì cần phải dùng rất nhiều Cửu Dương Thánh Thủy. Nếu như ta có thể khôi phục lại lực lượng của kiện pháp bảo này thì có thể thống nhất Hoàng Tuyền Ma Tông. Đến lúc đó việc hỗ trợ ngươi sẽ có thêm phần chắc chắn. Phương Hàn cười nhạt nói, được lắm. 3 ngày này đạo hữu cứ ở trong thư phòng của ta mà tu luyện, mọi chuyện cụ thể sẽ thương lượng sau. Nói xong, Di Thân Vương cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ chút, Phương Hàn vung tay lên, vung ra 6 cái pháp bảo nang, trong này có cất một ít pháp bảo, ngươi thay ta bán đi. Ta muốn lấy được Niết Bàn Đan thì còn thiếu một lượng tiền của. Có điều những tài vật này thật là có phần đặc biệt. Nếu ta đem đi bán thì có thể khiến cho người ta chú ý. Đành phải nhờ ngươi thôi. Nhiều bảo khí như vậy, linh phù, đan dược, tất cả đều bán đi hết sao? Vốn Di Thân Vương tưởng là không có vật gì tốt, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện bên trong có rất nhiều bảo khí muôn màu muôn sắc. Từng kiện bảo khí với đại trận mạnh mẽ thì không khỏi hít một ngụm lương khí, không nhịn được mà rung động không thôi. Pháp bảo này chính là đồ của 6 thần quân lưu lại. Phương Hàn muốn bán hết mấy cái này, đảm bảo đủ tài chính cho việc đấu giá Niết Bàn Đan. Hơn nữa mấy đồ này là của thần tộc, bán đi qua tay của Di Thân Vương, sau này thần tộc có biết được cũng chỉ có thể tìm Di Thân Vương. Hơn nữa đem bán tất cả các bảo vật này cũng một lúc, tin tức oanh động không nhỏ. Nếu như hắn tự mình bán đi thì sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, nói không chừng sẽ truyền đến tai của Thái Nhất Môn. Đương nhiên là muốn bán đi, bằng không làm sao có đủ tiền để mua Niết Bàn Đan. Chẳng lẽ vương muốn trả cho ta? Phương Hàn giống như cười mà không phải cười. Gần đây bổn vương vì chuẩn bị cho đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn mà chi ra rất nhiều tiền. Di Thân Vương vội nói, đạo hữu đã muốn đem những thứ này bán đi hết thì ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Cũng chỉ có thể thông qua tay ta mới có thể bán được giá cao. Nếu như là đạo hữu tự mình đi bán thì hẳn là sẽ bị Cửu Đỉnh Hiên, Lục Đạo Minh, Thiên Đạo Các ép giá. Vâng, kính xin vương ra làm giúp. Phương Hàn gật gật đầu, nhìn Di Thân Vương rời khỏi thư phòng. Phương Hàn, ngươi cứ như vậy để hắn rời đi. Vạn nhất ta đương nhiên là có thủ đoạn của mình. Đã tuyển nguyên khí ngũ đế lên người hắn rồi. Nhất cử nhất động của hắn ta đều cảm ứng được. Ta làm sao có thể tin tưởng hắn một cách dễ dàng như vậy. Có điều hắn biết rõ ta là Phương Hàn. Chỉ biết ta đánh chết dược đế. Đệ tử kim đan cảnh của Thái Nhất Môn mà bây giờ vẫn tiêu diêu tự tại. Hắn chỉ là một hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc. So với cao thủ kim đan cảnh bình thường cũng kém hơn rất nhiều. Nếu như hắn đắc tội với ta thì trăm hại mà không được chút lợi nào. Với tính cách của hắn nhất định sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc như vậy. Phương Hàn chậm rãi phân tích. Tay bắt ấm quyết. Một đạo quang hoa năm màu xuất hiện. Hình thành một tấm gương. Ở giữa tấm gương là hình dáng của Di Thân Vương. Mặc dù hắn là cao thủ tầng thứ 5. Thiên nhân cảnh. Nhưng mà cũng không phải là đối thủ của Phương Hàn. Bị hắn hạ xuống một ít thủ đoạn mà không hề hay biết. Tính toán một ngày một đêm, Phương Hàn ở trong thư phòng tìm hiểu các loại huyền công, diệu dụng. Rảnh thì lại lật xem một ít sách vở trong thư phòng, cũng thu được không ít chỗ tốt. Thiên phủ bí văn, huyền hoàng dị bảo lục, thiên đại tiên phủ địa lý đồ thư, thương cổ di tích đồ thư, quy khư vạn giới đồ. Đủ loại thư tịch của Thái Nhất Môn. Trong đó có ghi lại rất nhiều điều mà trong chư thế giới không có. Sự thần bí của quy hư nối liền với bao nhiêu thế giới. Mỗi thế giới có nguy hiểm gì. Tất cả đều ghi lại rất đầy đủ kỹ càng. Trong huyền hoàng đại thế giới này có bao nhiêu di tích. Có bao nhiêu bí tịch đã được tìm thấy. Còn có di tích nào chưa bị đào móc. Có bao nhiêu tiên phủ bí ẩn. Tất cả đều được ghi lại hết. Thậm chí Phương Hàn còn thấy được một bộ ma tộc phân bố đồ, giới thiệu về ba vị ma hoàng, một vài đại A-tu-la và rất nhiều cao thủ khác. Những vật này thật sự là rất nhiều. Trong khi hắn đang đọc sách thì Di Thân Vương đã trở lại. Lần này hắn cầm trong tay ba tấm kinh tạp. Mỗi một tấm đều có một chữ út. Hiển nhiên là đã bán sạch hết bách bảo nang rồi quay trở về. Phương Hàn đạo hữu, trong này có tổng cộng 3 triệu viên đan dược. Ngươi thật là giàu có. Ta bỏ ra ngàn vạn mua một bộ thiên âm hắc sa kiếm trận cũng đã tiêu tốn mất 3-4 năm tích xúc. Vậy mà ngươi tùy tiện là có thể xuất sơ a 3 triệu đan dược. Di Thân Vương cảm thán lắc đầu. Vương gia cũng không phải là không gài có. Chỉ cần 3-4 năm là có thể xuất ra được 8.000 vạn đan dược. Ở trong vũ hóa môn ta, ngay cả cao thủ kim đan cảnh cho dù tích xúc cả trăm năm cũng không được nhiều như vậy. Phương Hàn dương nhiên biết rõ tài lực của Di Thân Vương hùng hậu hơn các cao thủ kim đan cảnh bình thường rất nhiều. Dù sao thì cũng là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc. Còn có, đây là Cửu Dương Thánh Thủy mà ta thu được. Trong lúc nói chuyện, hắn lại xuất ra một tiểu hồ lô lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn như chỉ uống được một ngụm. Nhưng Phương Hàn lại cảm giác được hồ lô này ẩn chứa lực lượng không gian cực kỳ cường đại. Mạnh hơn gấp nghìn lần bách bảo nang bình thường. Xem ra đây là một hồ lô dùng hư không tinh thạch để luyện chết thành. Trong bình này hẳn là chứa không ít Cửu Dương Thánh Thủy. Bên trong có 130.000 cân Cửu Dương Thánh Thủy. Hồ lô này sau khi dùng xong thì lưu lại cho ta. Ta đã dùng 5 vạn viên hư không tinh thạch để chế tạo bình càn khôn này. Mặc dù không có năng lực công kích hay phòng hộ gì nhưng mà không gian bên trong thật rất lớn. Cuối cùng, Di Thân Vương cũng không quên nói thêm một câu. Hắn không nói thêm câu này thì còn tốt, nói thêm câu này thì Phương Hàn trong lòng chớp động. Đã như vậy, Vương gia hãy cho ta hổ lô này luôn đi, coi như ta thiếu một phần nhân tình. Ta đang tu luyện một môn vô thượng thần thông, Đại Thiết Cát Thuật. Cần đại lượng hư không tinh thạch mới có thể luyện thành nhanh chóng được. Có lẽ ngươi cũng biết sự lợi hại của thần thông này. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã thu lấy hồ lô này. Cái này, Di Thân Vương lộ vẻ tiếc xẻ, sắc mặt biến đổi mấy lượt, cuối cùng bình tĩnh lại. Đã như vậy thì ta cũng không nhỏ mọn nữa. Ta cũng đã nghe qua về Đại Thiết Cát Thuật. Quả thật là vô thượng ma công, rất khó tu luyện. Nếu như đạo hữu có thể luyện thành công thì sau này ta có thể nhờ vào thủ đoạn của ngươi mà diệt trừ một ít kẻ đối địch. Hồ lô này coi như là hy sinh vì lợi ích. Đạo hữu cứ an tâm tu luyện, đến khi Cửu Đỉnh Hiên mở đại hội đấu giá thì ta sẽ đến thông báo cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ không đánh lòng nhìn bình hồ lô bị hủy diệt, vội vàng rời đi. Phương Hàn cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hồ lô quẳng vào trong hoàng tuyền đồ, sau đó dùng tay vuốt một cái. Phanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, vô cùng vô tận lực lượng không gian tỏa ra, còn Cửu Dương Thánh Thủy thì rơi xuống như mưa. Ha ha! Diêm Hoa hô một tiếng, mũi phát ra tiếng phì phì, há to miệng nuốt lấy Cửu Dương Thánh Thủy. Trọn vẹn 130.000 cân Cửu Dương Thánh Thủy bị hắn một hơi nuốt hết toàn bộ. Thân thể lại tiếp tục lớn ra. Mà thủ đoạn của Phương Hàn thì nhu hòa hơn rất nhiều. Phù lục ở trên đỉnh đầu lại chớp động, cũng bay đến trong hoàng tuyền đồ. Đại thiết cát thuật không ngừng vận chuyển, hấp thu toàn bộ lực lượng không gian kia vào trong mấy đạo hắc tuyến ở trong phù lục. Vốn, đại thiết cát thuật của hắn trong phù lục chỉ là một đường màu đen nhàn nhạt, cũng không thấy được rõ ràng. Không thể so với quang hoa của các thần thông tinh tú, hỏa diễm. Nhưng mà bây giờ sau khi hấp thu đại lượng lực lượng không gian, mấy đạo hắc tuyến này dần chuyển thành màu đậm đặc, sau đó vặn vẹo lên xuống, giống như một con run. Cuối cùng uốn lượn, hóa thành một chữ, cũng không biết là ký hiệu cổ tự gì, không giống với chữ viết hiện nay. Nhưng mà trong đó bao hàm ý niệm cắt hết tất cả mọi thứ, vô cùng hung ác. Ta dị, tốt, mặc dù vẫn không thể luyện đại thiết cát thuật tới viên mãn nhưng mà đã ngưng luyện ra pháp trận của mình. Uy lực của bổn mạng phù lực lại tăng thêm một lần nữa, cường đại hơn rất nhiều. Phương Hàn quay lại, nhìn về phía Diêm, phát hiện thân thể Diêm sau khi hấp thu đại lượng Cửu Dương Thánh Thủy thì thân thể vặn vẹo, cổ quái, ngâm sướng ra một loạt tẩu ngữ, vô cùng thê lương. Theo chú ngữ này vang lên, không gian hoàng tuyền đồ lại run rẩy, một ít sương mù tán đi, cả dòng hoàng tuyền hà cũng dần lắng đọng, yên tĩnh. Trên mặt sông xuất hiện một cây cầu thần bí, mờ ảo. Đây là một cây cầu, cầu đá đầy những vết tích loang lổ, vương vãi máu me. Hình như có vô số thượng cổ thần ma từng đại chiến tại cây cầu này, chứng kiến hết thảy lịch sử thái cổ. Nhìn cây cầu kia, người ta cảm giác được một luồng khí tức thê lương, sâu thẳm, tưởng như rất nhiều thân ma, tiên, Phật, nhân, dục, dạ xoa, long phương, vô số sinh linh đều đã đi qua cây cầu này. Nại hà, nại hà. Cây cầu đá bao hàm toàn bộ ý niệm nhân sinh, tưởng như không gì không thể làm được. Khí tức còn khủng bố hơn cả A Tỳ Môn, giống như thật, lại giống như ảo, kéo dài bắt ngang qua hoàng tuyền hà. Phương Hàn, nhanh, mau đưa nhật nguyệt ngũ tinh trạc cho ta ăn, như vậy ta có thể chính thức triệu hồi ra Nại Hà Kiếu. Lực lượng của ta bây giờ vẫn không đủ để triệu hoán nó. Diêm Điền cuồng gào thét, cây cầu đá như ẩn như hiện, tựa hồ muốn biến mất. Hiển nhiên là lực lượng của hắn không đủ. 130.000 cân Cửu Dương Thánh Thủy cũng không đủ để hiển hóa ra được Nại Hà Kiều. Bỏ đi, ngươi thật sự muốn ăn nhật nguyệt ngũ tinh trạc sao? Lần đại hội đấu giá này, ta sẽ mua cho ngươi vài món pháp bảo thuần dương. Phương Hàn lắc đầu, nhìn cây cầu dần dần biến mất. Hoàng tuyền đồ lại khôi phục lại như trước, cũng không có gì thay đổi. Chương 296. Thanh Dương lão tổ, tuy hoàng tuyền đồ không có diễn hóa ra được Nại Hà Kiều nhưng làm cho Phương Hàn vui mừng là thực lực của Diêm tăng lên không ít. Có thể thi triển rất nhiều ma pháp có tính phụ trợ, tỉ như có thể trợ giúp hắn che giấu thân phận, khó mà nhìn thấu được dung mạo vốn có của hắn. Hiện tại tuy Phương Hàn đã thừa nhận thân phận của mình với Di Thân Vương, nhưng vẫn dùng hải thần khí công biến ảo, không có hiện ra khuôn mặt thật của mình. Nếu không, lỡ bị đối phương dùng thủy hệ thần thông ghi chép lại, có căn cứ xác thực thì cũng rất phiền toái. Phương Hàn vẫn luôn chú ý những chi tiết nhỏ này. Lầm tu luyện này cực kỳ ngắn, rất nhanh đã tới ngày thứ ba. Sáng sớm, Di Thân Vương dẫn theo 30 tu sĩ dưới trướng tới thư phòng. Tiểu Nguyệt chân nhân, Tiên Cơ chân nhân, Lương Sơn chân nhân, Tây Hoa chân nhân, mấy đại cao thủ bây giờ đều rất khách khí với Phương Hàn. Bởi vì Phương Hàn có thực lực cường đại, hay là hắn có chỗ dựa vững chắc. Mười môn phái tiên đạo đối với các tán tu giống như một ngọn núi khổng lồ, sừng sững. Bọn họ không có chút can đảm dám trêu chọc vào. Đạo hữu, hôm nay đã là ngày thứ ba, hội đấu giá của Cửu Đỉnh Hiên sẽ cử hành. Chúng ta đi sớm một chút thôi. Chẳng những đạo hữu muốn mua niết bàn đan mà ta cũng muốn mua một ít tặng phẩm làm lễ vật cho đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn. Lần này có vài hoàng tử đối đầu với ta cũng sẽ tới đó. Đến lúc đó hy vọng đạo hữu có thể giúp ta trèo trống, giáo huấn những người này một chút. Di Thân Vương nhìn Phương Hàn nói. Đó là chuyện đương nhiên, lấy tiền của người thì phải giúp người giải quyết công việc. Vương gia muốn tranh hơi thì ta tự nhiên sẽ ra tay. Phương Hàn đứng dậy, tay áo vung lên, trên người phủ thêm một tầng ma khí như có như không, còn có một ít khí tức của lực lượng tinh tú thuần khiết, làm người ta không cách nào nhìn ra hắn là tu sĩ của môn phái nào. Mọi người cứ như vậy mà bay lên khỏi Di Vương phủ, hướng về Cửu Đỉnh Hiên mà đi. Trong không trung mặc dù có rất nhiều tu sĩ, nhưng thấy đám người uy thế mạnh mẽ này thì liền né tránh. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, hầu hết các tu sĩ ở trong Huyền Hoàng Thành đều biết đây là đại giá của Di Thân Vương. Đột nhiên trước mặt bỗng xuất hiện một đạo khí quang mang bảy màu, khí tức mạnh mẽ, vượt qua trước mặt Di Thân Vương. Trong đạo quang mang bảy màu này có tổng cộng gần 50 tu sĩ, cao thủ kim đan cảnh. A, đây là tiểu đầu sỏ kim đan cảnh, đây là cao thủ của Tát Thân Vương. Hôm nay cũng tới đại hội đấu giá của Cửu Đỉnh Hiên, chúng ta mau tránh đi, nếu lỡ đụng vào thì chính là tai họa đó. Một ít tu sĩ tu vi thấp kém thấy đạo quang mang bảy màu này thì vội vội vàng vàng hạ xuống mặt đất, không dám tiếp tục phi hành ở trên trời, sợ vô tình chọc phải người ta liền bị giết chết. Phương Hàn tiến vào Huyền Hoàng Thành đã 3 ngày, cũng âm thầm quan sát tòa thành rộng lớn hùng vĩ này. Không cảnh thật sự làm cho người ta líu lưỡi. Lấy vương phủ của Di Thân Vương và Cửu Đỉnh Hiên mà nói, cả hai đều ở trong cùng một tòa thành mà lại cách xa nhau vài ngàn dặm. Trong tòa thành có rất nhiều tán tu, còn có nội môn đệ tử của các môn phái, võ học tông sư tiến đến đây theo đuổi tiên đạo và cư dân của Đại Huyền Đế Quốc, hoàng thân quốc thích của Đại Huyền Đế Quốc, các thương nhân mua bán đồ trong thế tục. Thậm chí còn có một ít khí tức của Thiên Ma Vương, Đại A-tu-la ẩn tàng ở trong thành. Dân cư đông đảo, thành phần phức tạp chưa từng thấy. Có điều trị an lại rất tốt, rất hiếm khi có tranh đầu. Thủ hộ quốc thổ Đại Huyền Đế Quốc có ẩn giấu một vài cao thủ phi thường khủng bố. Ha ha ha ha, Di Thân Vương, người huyên đệ thứ 24 của ta. Gần đây ngươi càng ngày càng lớn mạnh, mời chào không ít cao thủ, nửa năm sau còn muốn đi mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn nữa. Không biết đã chuẩn bị lễ vật gì chưa? Có thể để cho người làm ca ca như ta xem thử một chút không? Đúng rồi, 10 ngày sau, Phụ Hoàng cùng với các trưởng lão của Hoàng tộc sẽ đi mở ra một di tích thượng cổ, muốn khảo nghiệm năng lực của chúng ta. Chỉ không để đến lúc đó có thể tìm được bảo bối gì trong di tích hay không. Đạo quang mang bảy màu dừng lại trước mặt Di Thân Vương. Trong đó có một đầu lính mặc hoàng bào, hai mắt như ưng, vừa nhìn liền thấy là người có khí chất kiêu hùng. Phương Hàn chăm chú xem xét, nhận ra người này đã tu luyện tới tầng thứ sau quy nhất cảnh, so với Huyền Thiết chân nhân của Vũ Hóa môn hình như cao minh hơn một chút. Mà càng thêm khủng bố là lão giả ở sau lưng hắn có một chòm râu dê, người gầy ốm, khí tức toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, liên miên không dứt. Lão giả này chính là một tiểu đầu sỏ kim đan cảnh, Thập Bát Ca Thanh Dương lão tổ. Từ khi chia tay đến nay không có chuyện gì chứ? Di Thân Vương tùy tiện bắt chuyện. Chuyện Phụ Hoàng và các trưởng lão hoàng tộc mở ra di tích thượng cổ ta cũng sớm nghe qua. Hoàng tử chúng ta sẽ tới đó đi tìm bảo bối. Có điều nghe đồn trong di tích có phần nguy hiểm, chỉ hy vọng đến lúc đó Thập Bát Ca không bị gì. Ha ha ha ha. Một tràng cười bén nhọn vang lên. là do Thanh Dương lão tổ có chòm râu dê phát ra. Có lão tổ ta đi theo bảo vệ thì Tát Thân Vương làm sao có thể gặp nguy hiểm được. Huống hồ Tát Thân Vương đã tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh, quy nhất cảnh, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện thành kim đan. Lần này đi Cửu Đỉnh Hiên chính là muốn mua Niết Bàn Đan, dùng xong có thể nhất bộ đăng thiên, luyện thành kim đan. Đến lúc đó sẽ đứng vào hàng ngũ 10 hoàng tử mạnh nhất. Di Thân Vương, lão tổ ta còn tưởng rằng ngươi mới mời được cao thủ nào, hóa ra vẫn là một đám ô hợp. Tiểu Nguyệt, ngươi nhanh tới đầu nhập vào chứng Di Thân Vương, nếu không đừng trách Thanh Dương ta ác độc, diệt Tiểu Nguyệt Sơn của ngươi. Thanh Dương lão tổ trắng trợn uy hiếp, mời chào thuộc hạ của Di Thân Vương ngay trước mặt hắn quả thực là quá cuồng vọng. Nhưng mà với tu vi kim đan cảnh của hắn thì lại hợp tình hợp lý, không có gì khác. Cường giả kim đan cảnh cho dù là trong 10 đại môn phái cũng là nhân vật nổi bật, chứ đừng nói chi trong các môn phái tán tu. Tiểu Nguyệt chân nhân sắc mặt chợt biến, nhìn về phía Phương Hàn xin giúp đỡ. Phương Hàn đạo hữu, hãy giúp ta giữ thể diện. Di Thân Vương truyền âm cho Phương Hàn. Hừ, một lão quái sơn dương, có được cơ duyên không lo bế quan hảo hảo tu luyện, lại đi huyên hoang như vậy, thật là muốn chết. Phương Hàn hừ một tiếng bước ra. Hắn toàn thân mặc một bộ đồ màu đen, bao trùm toàn thân là A Tỳ khí, tuyệt khí tùm, nhưng mà trên mặt lại lốm đa lốm đốm những điểm tinh tú, kết hợp thành một đồ án tinh vân, ầm ầm có vài phần tiên khí. Tiểu bối, muốn chết. Thanh Dương lão tổ giận tím mặt. Hắn chính là nhân vật thuộc hàng nhất lưu trong các tán tu, cao thủ kim đan cảnh, khai tông lập phái, được giới tán tu tán thưởng là tổ sư. Bình thường các đệ tử trong 10 môn phái tiên đạo cũng không dám chọc vào hắn, được mọi người tôn kính. Đâu bao giờ bị một tên tiểu bố quát mắt như vậy. Khí tức của Phương Hàn cũng chưa có luyện thành tầng thứ 7 thần thông bí cảnh kim đan cảnh, điểm này ai cũng nhìn ra được. Tu thành kim đan toàn thân có một loại khí tức trọn vẹn, không chút tì vết, lập lòe bất định, làm cho người ta cảm giác như một viên kim cương tỏa ra ánh sáng chói lọi dưới ánh đèn. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay của Thanh Dương lão tổ liên tục bắn ra, hóa thành năm hạt châu màu xanh bay ra như thiểm điện, đánh thẳng lên mặt của Phương Hàn. Đây là một loại thần thông mà hắn khổ tu được, Thanh Linh Lôi Hoàn Thuật. Cương khí ngưng tụ thành hạt châu, tùy ý có thể nổ mạnh. Khi đánh lên người địch nhân có thể nổ tan pháp bảo, đánh thân thể địch nhân thành bùn nhão. Nào ngờ đâu Phương Hàn vung tay lên, năm hạt châu này liền tiến vào trong tay áo của hắn, giống như châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung. Sau đó thân thể Phương Hàn chớp động, thoáng cách biến mất. Sau đó vô thanh vô tức hiện ra trước mặt Thanh Dương lão tổ, tát cho lão một cái bạt tai thật mạnh. Thân thể của Thanh Dương lão tổ bỗng chốc co lại, mấy mòn pháp bảo hộ thân đều chưa kịp phát động. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn lẫn mấy cái răng. Hắn thật không ngờ là lần này lại bị vũ nhục như vậy. Thanh Dương lão tổ phẫn nộ rồi, tiểu bối, ngươi muốn chết, đây chính là do ngươi tự tìm lấy. Rốt cuộc là ai muốn chết? Ba, âm thanh lạnh lùng của Phương Hàn vang lên bên tai của Thanh Dương lão tổ. Tay kia của hắn lại tát mạnh vào mặt của Thanh Dương lão tổ một cách nữa. Lão tổ thấy rõ ràng nhưng không cách nào tránh được, bởi vì đối phương quá nhanh. So với tốc độ suy nghĩ của hắn còn nhanh hơn nhiều, chứ đừng nói tới là phản ứng. Hắn bị tất liền hai bạt tay, máu mũi chảy lòng thong, nước mắt ứa ra. Thân thể cao thủ kim đan cảnh cực kỳ mạnh mẽ lại bị đánh đến mức như vật, thật là không thể nào tưởng được. Thanh Dương lão tổ nổi giận thật sự, là phẫn nộ thật sự rồi. Hắn đường đường là một cao thủ kim đan cảnh, là một tiểu đầu sỏ, vậy mà lại bị người ta tát cho mấy cái. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thật là xấu mặt. Oanh long, từ trên người hắn bộc phát ra khí tức cường đại. Một khỏa kim đan bay vọt lên trên đỉnh đầu, ẩn chứa khí tức của 13 loại thần thông. Đầu tiên là để bảo vệ thân thể, tiếp đó thôi động các loại thần thông, pháp bảo giết người, nhưng lại không có chút ý nghĩa. Lần này Phương Hàn vô thanh vô tức hiện ra bên cạnh hắn. Cánh tay bao phủ một lớp ma viêm đen kịt, ầm ầm có sấm sét, tinh quang, hào quang ngũ sắc đánh ra, phá ta các thần thông của kim đan, trực tiếp bắt lấy kim đan của hắn, sau đó thu về, nắm lấy kim đan ở trong tay. Kim đan dường như cảm ứng được gì đó, liều mạng hóa lớn tỏa ra pháp lực cường đại nhưng vẫn không làm được gì. Bị a tỳ khí vấy lên liền mất đi cảm ứng, giống như một hạt châu bình thường rơi vào trong tay Phương Hàn. Sưu, thoáng cách đã đoạt lấy kim đan của đối phương. Thân thể của Phương Hàn lại nhoáng lên, trở về bên người Di Thân Vương. Vuốt vuốt kim đan trong tay nói: thật là một tên phế vật, chỉ luyện được 13 loại thần thông, hơn nữa trong đó có 6 loại chưa luyện thành mà đã ngưng luyện kim đan, không trải qua quá trình thuế biến, cho dù là nổ mạnh cũng không có được bao nhiêu uy lực. Phương Hàn ngang nhiên đem kim đan bỏ vào trong túi pháp bảo của mình ngay trước mặt mọi người. A, Thanh Dương lão tổ kêu thảm một tiếng, thân thể rơi xuống. May mắn là có quang mang ngũ sắc nâng đỡ, nếu không hắn đã mất đi tất cả thần thông, rơi xuống đất hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn đã mất đi bổn mạng kim đan, không cách nào thúc giục pháp bảo được nữa. Toàn trường khiếp sợ. Một cao thủ kim đan cảnh, một tiểu đầu sỏ tiếng tăm lấy lừng trong giới tán tu, Thanh Dương lão tổ bị phế một cách đơn giản như vậy. Người mặc áo đen kia là ai? Cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh sao? Phương Hàn ra tay tuy rất hời hợt nhưng đã vận dụng rất những thủ đoạn lợi hại nhất của mình. Đầu tiên là thôi động bạch đế kim hoàng trảm, thuấn gian di động. Sau đó dùng già thiên ma thủ đánh đối phương. Mọi thứ diễn ra như sấm đánh chớp giật, vô thanh vô tức, trong nháy mắt giết chóc, xuất dược nhập thần. Thanh Dương lão tổ mặc dù là cao thủ kim đan cảnh, nhưng yêu hơn Triệu Huyền nhất, Tống duy nhất rất nhiều. Trong nháy mắt bị hắn cướp lấy kim đan cũng không có gì là lạ. Huống hồ Phương Hàn nhìn viên kim đan này cũng rất chướng mắt. Thập bát ca tát thân vương, tiểu đầu sỏ, Thanh Dương lão tổ do ngươi mời chào đã bị phế bỏ rồi, xem ra ánh mắt của ngươi cũng không được tốt lắm. Di Thân Vương thấy cảnh này thì sửng sốt trong chốc lát, sau đó lại mở miệng bình tĩnh nói, trong tâm thì rất vui mừng. Tên Phương Hàn này sao lại lợi hại như vậy? Không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Chỉ phất tay một cách là có thể giết chết cao thủ kim đan. Hơn nữa hắn còn chưa có luyện than kim đan. Đây chẳng lẽ là thượng cổ ma thần chuyển thế? Trời sinh có đại thần thông sao? Nhất định là như vậy. Chương 297. Niết bàn đan đúng là như vậy. Chỉ có thượng cổ ma thần chuyển thế, trời sinh có thiên phú tu luyện rất mạnh, linh hồn cường đại mới có được bản lĩnh như Phương Hàn. Cũng chỉ có lý gai này mới là hợp lý na hát. Điều này làm cho Di Thân Vương không thể không kiên định với suy nghĩ của mình. Đối với Phương Hàn âm thầm có một loại tâm lý sợ hãi. Hắn không biết là kỳ thật Phương Hàn hoàn toàn nhờ vào cơ duyên và kỳ ngộ của mình mà tu luyện thành. Nếu như hắn là thượng cổ ma thần chuyển thế, tu luyện tới trình độ này cũng đã sớm thức tỉnh được trí nhớ của mình rồi. Một chiêu phế bỏ cao thủ kim đan cảnh cướp đoạt kim đan. Người như vậy ở bên người có thể có được rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Dùng không tốt thì không đả thương được người mà còn đả thương chính mình. Có điều cũng tốt là hắn có cừu hận với Hoa Thiên Đô. Người ủng hộ đại ca, ta có thể mượn lực lượng của hắn mà chèn ép thế lực của đại ca. Tâm niệm của Di Thân Vương thầm xoay chuyển, ngàn vạn ý nghĩ rất nhanh hiện ra. Hắn hiện tại tuy là thượng tầng trong số 100 vị hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, nhưng trong đó có 10 người đã luyện thành kim đan cảnh, gắt gao áp chế hắn. Bình thường làm việc gì cũng bị bó tay bó chân, nhưng bây giờ có sự hỗ trợ của Phương Hàn thì khác. Thực lực tăng lên nhiều, cũng không phải e ngại người khác nữa. Thanh Dương lão tổ, Thanh Dương lão tổ. Thập bát hoàng tử Tát Thân Vương lúc này từ trong khiếp sợ khôi phục lại, liền kêu lên hái tiếng nhưng cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lúc này Thanh Dương lão tổ đã hoàn toàn biến thành một phế vật, không còn chút hữu dụng nào. hắn không nhịn được mà thẹn quá hóa giận, bộ dáng muốn phát tác. Như thế nào? Tát thân vương muốn làm gì sao? Phương Hàn cất giọng cười âm u, hắc hắc quái gì? Hắn nhìn Tát thân vương đánh giá. Tựa như một con sói đối đang đánh giá một con cừu non. Ý niệm hung ác, làm cho Tát thân vương phát lạnh trong lòng. Hiện tại Phương Hàn giết chết Dược Đế, Thứ Nguyệt Đạo, Diệt Tinh Đạo, Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, năm đại cao thủ. Sau lại đánh bại Mạnh Tiểu Bạch, thân kinh bách chiến, khí tức dưỡng ra rất mạnh mẽ. Nhất cử nhất động đều tạo cho người ta một áp lực nặng nề. Ngươi, Tát thân vương biết mình không có khả năng trêu chọc người có thể một chiêu phế bỏ một cao thủ kim đan cảnh. Nhưng ngẫm lại thì đây là Huyền Hoàng Thành của Huyền Hoàng Đế Quốc. Khí tức lại mạnh mẽ lên. Không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt mọi người. Ha ha, Tát thân vương không cần phải lo lắng. Thanh Dương lão tổ là một tán tu, không có chỗ dựa gì, ta muốn phế là phế. Nhưng mà Tát thân vương là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, ta muốn phế ngươi thì cũng phải suy nghĩ. Mặc dù ta vẫn có thể chống đỡ được hậu quả khi phế ngươi, nhưng mà hôm nay ta cũng không muốn mang thêm phiền toái vào người. Phương Hàn cười ha hà nói. Tát thân vương nghe vậy thì biến sắc. Hắn nghe lời nói của Phương Hàn thì cũng có thể đoán ra là Phương Hàn có chỗ dựa vững chắc. Nếu không thì sẽ không nói có thể chống đỡ được hậu quả khi phế hắn. Sắc mặt Hiến biến đổi mấy lần, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Hừ, không tưởng được là nhị thập tứ để lại mời chào được một vị cường giả như vậy. Hôm nay hủy đi trợ lực lớn của ta là Thanh Dương lão tổ. Xem ra ngươi quả thật là đang quật khởi. Có điều đừng nói là ta không có cảnh cáo ngươi. Cây to gió lớn, các vị hoàng tử khác cũng sẽ nhắm vào ngươi. Đến lúc đó ta hy vọng vị cao thủ của ngươi có thể còn sống sót được. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Di thân vương cười ha hả nói. Chúng ta đi thôi. Trận tranh đấu này cũng rất là mau lẹ. Cũng không có khí thế kinh thiên động địa gì. Phạm vi truyền bá cũng không lớn. Chỉ giống như tiếng mèo chuột kêu. Cũng không có kinh động đến các thế lực cường đại. Huống hồ đây là Đại Huyền Đế Quốc. Thế lực của các hoàng tử tranh phong với nhau là chuyện bình thường. Cũng không có ai để ý làm gì. Nếu như là các cao thủ bình thường đấu pháp thì sớm đã có cao thủ tuần tra tới xem xét. Thắng được trận này, phế bỏ đi người xuất sắc nhất dưới chứng Tát thân vương là Thanh Dương lão tổ. Di thân vương biết được mình đã trừ đi được một kình địch, trong tâm cũng có chút đắc ý. Nhưng nghĩ tới sau này thực lực của hắn mạnh mẽ khiến cho các hoàng tử khác chú ý, gặp nhiều phiền toái thì trong tâm không khỏi có chút lo lắng. Di thân vương không cần phải e sợ sự chú ý của các hoàng tử khác. Chuyện này cũng không là gì cả. Hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc tuy tôn quý, nhưng so với một tiểu đầu sỏ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn như Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất thì vẫn còn kém một chút. Ta dám giết cả bọn họ thì mấy chuyện này cũng không cần quá e ngại. Phương Hàn vô cùng bình tĩnh nói. Ừ, ngôi vị hoàng tử của chúng ta tuy tôn quý, nhưng so với đệ tử được ban một chữ nhất của Thái Nhất Môn thì vẫn còn kém hơn một chút. Di thân vương gật gật đầu, dần dần hạ thấp xuống. Trước cửa Cửu Đỉnh Hiên, bây giờ Cửu Đỉnh Hiên đã khác với lần trước. Lập tức có 10 kiếm đồng thân mặc bạch y đi lên dẫn đường, đưa đám người Di thân vương đến một gian phòng vô cùng rộng của khách quý. Mỗi một khách quý đều có một không gian riêng. Thông qua cửa sổ có thể thấy được sàn đấu giá rộng lớn. Vô số tu sĩ của Cửu Đỉnh Hiên đi qua đi lại, đón đưa thu xếp, rất là bận rộn. Phía dưới có rất nhiều tu sĩ bắt đầu hối hả. Đây là lần đầu Phương Hàn tới một tràng diện lớn như thế này. Thấy được đông tu sĩ như va tụ tập lại một chỗ. May mắn là ta có thể nhờ vào Di thân vương mà được ngồi trong phòng khách quý. Nếu không chen chúc ở dưới kia mà mua niết bàn đan thì chắc hẳn sẽ bị người ta chú ý tới. Phương Hàn thầm khen kế hoạch của mình không tệ. Di, lần này chủ trì đại hội đấu giá là chân truyền đệ tử của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Ngọc Cơ Tử. Di thân vương vừa ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ thì toàn thân chấn động. Phương Hàn cũng nhìn xuống trường đấu giá khổng lồ bên dưới thì thấy một người trẻ tuổi. Thân mặc đạo bào huyền ngọc, chỉ huy người của Cửu Đỉnh Hiên bố trí khắp nơi. Trên thân người này cũng không có khí tức khủng bố gì, nhưng mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn như biển, sâu sắc khó dò. Phương Hàn đã gặp rất nhiều cao thủ, nhìn tu vi người này hẳn là không dưới dụ đế. Là một vị tuyệt đỉnh cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nhịp thiên cải mệnh. Chân truyền đệ tử của Cửu Đỉnh Tiên Tôn, Ngọc Cơ Tử. Về phần Cửu Đỉnh Tiên Tôn thì Phương Hàn cũng biết được ít nhiều. Đó là một vị giàu sỏ muôn đời, cao thủ trường sinh bí cảnh, vốn ẩn cư ở một địa phương thần bí, không có khai tông lập phái, nhưng lại mở ra thương hội khổng lồ Cửu Đỉnh Hiên. Ngọc Cơ Tử này được xếp vào mấy hạng đầu trong trường sinh dự khuyết bảng. Có điều Phương Hàn đạo hữu trong nửa năm gần đây cũng được xếp vào trường sinh dự khuyết bảng. Đột nhiên một cổ ý niệm truyền vào đầu của Phương Hàn, là của Di Thân Vương. Trường sinh dự khuyết bảng là gì? Chẳng lẽ trong thiên hạ còn có bảng các cao thủ có hy vọng tu luyện thành trường sinh bí cảnh? Phương Hàn vừa nghe danh tự thì cũng có thể ngờ ngỡ ra được ý nghĩa của nó. Thì ra ngươi còn chưa biết cái này. Đây là bí mật của Lục Đạo Minh. Mỗi 3 năm lại sắp xếp lại một lần, đem toàn bộ các cao thủ trong huyền hoàng đại thế giới, tiên, ma, yêu, tán tu xếp chung một chỗ. Người được xếp vào trường sinh dự khuyết bảng đều là cao thủ tầng thứ 10, nhịp thiên cải mệnh. Đương nhiên còn có một vài thiên tài tuyệt diễm mới nổi lên, tỉ như ngươi, rồi Phương Thanh Tuyết, Mạnh Thiểu Bạch của Vũ Hóa Môn cũng đều được xếp vào trường sinh dự khuyết bảng. Ngươi có muốn nhìn qua một chút không? Đây là thông tin mới thay đổi gần đây nhất của Lục Đạo Minh. Trong lúc dùng tinh thần trao đổi, Di Thân Vương đem một cái ngọc thư giao cho Phương Hàn. Phương Hàn tiếp nhận ngọc thư, thấy trên bề mặt cũng không có chữ nào. Hơi phát động lực lượng, trong đầu liền hiện ra một bảng chằng chịt chữ. Hai danh tự hàng đầu hắn đều không có nghe nói qua, còn Hoa Thiên Đô lại xếp hạng 3. Bài danh hạng nhất là Phạm Thanh Ảnh, thứ hai là Yên Thủy Nhất. Qua tên thì có lẽ hai người này là nữ, Yên Thủy Nhất hình như là đệ tử Thái Nhất Môn. Hoa Thiên Đô có thần thông bàn vũ đại lực, vài món đạo khí mà lại không thể xếp vào hạng nhất. Còn có người mạnh hơn hắn sao? Lão ngoan đồng. Trong lúc suy nghĩ, Phương Hàn lại tiếp tục nhìn xuống dưới. Ngọc Cơ Tử xếp hạng thứ 9. Còn Tuyền Tông trưởng lão của Vũ Hóa Môn lại xếp hạng thứ 37. Mà bản thân thì xếp hạng sau thứ 100, Mạnh Thiểu Bạch thì ở ngay sau hắn, còn Phương Thanh Tuyết thì xếp ở trên hắn. Cái bảng này làm sao có thể sắp xếp được? Hiện tại ta nếu đấu với Phương Thanh Tuyết chưa chắc thua, cũng có thể chiến thắng. Có điều Phương Thanh Tuyết chính là điện mẫu chuyển thế, có nhiều hy vọng tu luyện thành trường sinh bí cảnh hơn ta. Phương Hàn xem xong, đem trường sinh dự khuyết bảng đưa lại cho Di Thân Vương. Trong tầm thì thầm suy nghĩ về một loạt những cái tên: Lục Đạo Minh, Cửu Đỉnh Hiên, Thiên Đạo Các. Ba đại thương hội tuy đều bán pháp bảo, đan dược, nhưng mỗi thương hội đều có sở trường sơ, y, e, nơ. Muốn mua pháp bảo, đan dược tốt nhất thì đi Cửu Đỉnh Hiên, muốn mua tin tức, bí mật thì Lục Đạo Minh. Trong khi Di Thân Vương giải thích thì ở dưới trường đấu giá có một cái hộp lớn được mở ra. Bên trong xuất hiện viên đan dược tròn đầy, khí tức như hỏa diễm, hào quang đầy trời. Trên mặt đan dược có một tầng hỏa vân phiêu phù, phát ra âm thanh mỹ diệu. Đan dược cực kỳ cường đại, cực kỳ thần diệu. Niết bàn đan. Đây chính là niết bàn đan trong truyền thuyết, là tuyệt phẩm thiên cấp đan dược có thể giúp đột phá bình cảnh. Không tưởng được là lại có người đem đấu giá. Thì ra niết bàn đan có bộ dáng như vậy. Không hổ là đan vương, khí tức phi phàm. Không biết đan dược này sẽ có giá bao nhiêu. Chúng ta cũng không cần mơ tưởng. Loại đan dược này không thể nào rơi vào tay chúng ta được. Nhất định là một con số khổng lồ. Vô số tiếng bàn luận nổi lên, có sợ hãi, có ghen ghét, có hâm mộ. Đây là niết bàn đan sao? Có nó có thể giúp ta đột phá chướng ngại cuối cùng. Ta cùng Tinh Vân Bảo Bảo đều đã đạt tới bình cảnh, không cách nào đột phá được nữa. Có điều viên đan dược này chỉ có một viên, ta cũng muốn mua cho Tinh Vân Bảo Bảo dùng. Hắn đột phá thiên nhân cảnh, luyện hóa kim đan thì ta có thể tách ra thu lấy phong thần đại pháp. Mà bản thân muốn đột phá đến kim đan mà nhờ vào lực lượng của đan dược thì cũng không hiểu được nhiều lắm. Phương Hàn thầm tính toán. Chư vị, đây chính là thánh dược trong truyền thuyết, Niết Bàn Đan. Công hiệu thì ta cũng không phải nói nhiều nữa rồi. Cao thủ tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, nếu dùng nó thì tỷ lệ đột phá trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời sẽ tăng lên. Đương nhiên đây cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ, không phải là 100%. Tiếng nói ôn hòa của Ngọc Cơ Tử vang vọng khắp toàn trường. Đan dược này giá gốc là 4 ức, mỗi lần tăng giá ít nhất là 1.000 vạn. Xin mời chư vị đấu giá. 4 ức, Niết Bàn Đan này lại có giá tới 4 ức, hơn nữa sẽ còn tăng lên. Khi trước Phương Hàn mua Đại Phạm Quang Minh Thuyền cũng chỉ mới có 2 ức 6.000 vạn đan dược, mà đó chính là tuyệt phẩm bảo khí thuần dương. 4 ức, đây quả thực đã tiếp cận giá cả của một kiện hạ phẩm đạo khí. Phương Hàn cũng bị cái giá này làm cho chấn kinh. Chương 298, Yên Thủy Nhất một viên Niết Bàn Đan giá 4 ức. Cái này đủ để khiến cho một cao thủ kim đan cảnh tán ra bại sản. Ít nhất thì các cao thủ kim đan cảnh của Vũ Hóa Môn như Già Lam, Vạn La, Lăng Tiêu, Giao Quang đều không mua nổi. Huống chi nếu như đấu giá kết thúc thì giá cả còn vượt xa 4 ức. Nhưng mà viên đan dược này là báu vật vô giá có thể giúp người ta đột phá bình cảnh. 4 ức đan dược, đây không phải là con số nhỏ. May mắn là ta đã dơ. Quy. E. Mơ. Tị. Toàn bộ di vật của các thần quân bán đi. Nếu không lần này ngay cả giá quy định cũng không đủ. Huyền Hoàng Thành này không hổ là thiên hạ đệ nhất thành. Cửu Đỉnh Hiên cũng không hổ là một trong ba thương hội lớn nhất thiên hạ, có thể xuất ra loại vật này. Hiện tại ta có 6 triệu đan dược, không biết có thể đấu giá được nó hay không. Phương Hàn thầm tính toán trong đầu, nhưng vẫn không có hô giá. Hiện tại đã bán đi toàn bộ những thứ thu được tứ 6 vị thần quân. Có được 6 ức đan dược nhưng mà có thể mua được Niết Bàn Đan hay không thì cũng khó mà nói trước được. Hắn nghĩ một hồi rồi nói: Vương gia, gọi người của Cửu Đỉnh Hiên tới đi, ta muốn bán một vài thứ. Là tài chính không đủ. Có điều viên Niết Bàn Đan này giá cũng quá cao đi. Ta thật không ngờ quy định giá sàn cao như vậy. Di Thân Vương nhíu mày, 4 ức đan dược với hắn là một con số rất lớn, ngươi muốn bán bảo bối gì? Kỳ thật có thể chờ đấu giá xong rồi kết toán cũng được. Vật mà ta muốn bán thì ngươi cũng biết, đó chính là bảo bối vừa thu được kim đan của Thanh Dương Lão Tổ. Phương Hàn nói: cái gì? Thứ này mà cũng đem bán sao? Di Thân Vương lắp bắp kinh hãi, sắc mặt biến đổi. Đem bán kim đan? Ta thật sự không biết nói sao. Trước giờ chưa từng thấy có chuyện này. Tuy có một vài người vận khí tốt có thể tìm thấy kim đan trong các di tích thượng cổ, nhưng mà hầu hết đều là luyện hóa cho bản thân, giảm bớt trăm ngàn năm khổ tu. Không bằng đem kim đan của Thanh Dương Lão Tổ cho ta, ta sẽ ra giá cao. Không cần phải bán cho Cửu Đỉnh Hiên. Di Thân Vương là cao thủ thiên nhân cảnh, cũng có thể luyện hóa kim đan tăng cường thêm thần thông. A, không biết Di Thân Vương ra giá bao nhiêu. Nói thật thì kim đan của Thanh Dương Lão Tổ chỉ ẩn chứa 13 loại thần thông, cũng không tính là cường đại. Phương Hàn cũng không có để tâm lắm. Dù sao thì hắn cũng có 2 khỏa kim đan của tiểu đầu sỏ Thái Nhất Môn. Kim đan này chẳng khác gì gân gà, tốt nha vẫn là bán đi. Đương nhiên, hắn có lẽ là người đầu tiên bán kim đan. Như thế này đi, nếu như đấu giá mà ta không đủ tiền thì ta sẽ bổ sung cho ngươi. Thế nào? Di Thân Vương suy nghĩ rồi cắn răng nói: ta cũng có chút ít dự trữ, chuẩn bị mua quà mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn và một số nữ đệ tử. Cùng lắm thì không tặng cho một vài nữ đệ tử là được. Nhất ngôn vi định. Phương Hàn nghĩ rồi đem kim đan của Thanh Dương Lão Tổ ném cho Di Thân Vương. Di Thân Vương dạo dực thu lấy. Sau khi luyện hóa kim đan này thì tu vi của hắn sẽ lại tiến thêm một bước nữa, mạnh mẽ hơn rất nhiều. kim đan của Thanh Dương lão tổ là gân gà đối với Phương Hàn, nhưng đối với người khác mà nói chính là bảo bối trong bảo bối. Niết bàn đan có thể mua được, nhưng mà muốn mua kim đan ẩn chứa thần thông thì không thể mua được. 4 ức 5 ngàn vạn. Niết bàn đan đã được hô giá lần thứ 5, giá ca đã tăng lên 5 ngàn vạn. Loại tăng giá điên cuồng này làm cho người ta thật sự khó mà không chế được. 5 ức. Phương Hàn ra dấu bảo di thân vương hô lên một con số. Quả nhiên lần này toàn trường liên lắng xuống. Phương Hàn cũng cảm giác được có rất nhiều luồng thần niệm cường đại quét tới. May mắn là phòng khách quý có trận pháp ngăn trở dò xét, nếu không có lẽ đã bị người ta phát hiện. Đương nhiên cái này có lợi cũng có hại, đó là Phương Hàn không cách nào biết được người trong các gian phòng khách quý khác. 5 ức 1 ngàn vạn. Đúng lúc này, từ trong một gian phòng khách quý ở xa xa vang lên tiếng báo giá, cũng không biết là ai. 5 ức 500 ngàn. Đúng lúc này Phương Hàn lại tùy ý hô. Người trong phòng khách quý kia là ai? Dám tranh với ta? Tra! Ngươi đi ra ngoài điều tra xem, không ngờ dám trực tiếp tăng giá lên 5 ngàn vạn. Lúc này trong gian phòng khách quý kia có một nam tử mặc hoàng bào, là một cao thủ kim đan cảnh. Hiển nhiên là một trong 10 hoàng tử đứng đầu của Đại Huyền Đế Quốc. Hoa tiên sinh, lần này ta muốn mua niết bàn đan cho ngươi, nhưng không ngờ là lại đụng phải người cạnh tranh. Ta phải xem thử rốt cuộc là ai mà dám thoáng cái tăng giá 5 ngàn vạn. Hoàng bào nam tử quay lại, nhìn một người mặc y phục màu xanh nói. Ngược mặc y phục màu xanh này chính là Hoa Thiên Đô. Niết bàn đan thần kỳ như vậy, nếu có thể mua được về tay, Hoa Thiên Đô huyên dùng xong chắc hẳn có thể đột phá trường sinh bí cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời. Đến lúc đó chúng ta còn phải đến Vũ Hóa Môn để chúc mừng ngươi. Một đạo nhân ở bên cạnh Hoa Thiên Đô mỉm cười nói, chính là tiểu đầu sỏ Vương Thiên Nhất của Thái Nhất Môn. Đan dược này ta có được cũng tốt, không có được cũng không sao. Ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm nữa là ta có thể bước vào trường sinh bí cảnh trở thành đầu sỏ muôn đời. Ta còn muốn tinh thế thưởng thức cảm giác đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa pháp ước. Hoa Thiên Đô lạnh nhạt nói, lần này ta chiếm được niết bàn đan thì sẽ dùng là lễ vật tặng cho Yên sư muội. A, không ngờ Thiên Đô sư huynh lại có tâm tư như vậy. Lời này nếu truyền ra ngoài thì sẽ khiến cho rất nhiều nữ đệ tử hâm mộ Yên Thủy Nhất sư tỷ đó. Chu Sử Nhất nói, Yên Thủy Nhất sư tỷ là thiên tài trong bổn môn, sớm tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh, là người có rất nhiều hy vọng bước vào trường sinh bí cảnh, là nhân vật nổi bật. Trong 10 môn phái tiên đạo cũng không có mấy người có thể sánh với nàng. Lần này Thái Hoàng Thiên Trưởng Lão còn ban phù chiếu cho Thiên Đô sư huynh cùng sư tỷ đính hôn. Chờ hai người luyện thành trường sinh bí cảnh thì sẽ tổ chức thành hôn. Hiện tại cũng chỉ có một viên niết bàn đan, Hoa Thiên Đô sư huynh lại tặng cho Yên Thủy Nhất sư tỷ. Có thể thấy được huynh rất là chân thành. Tới quần tiên đại hội có lẽ là lúc hai người chúng ta cùng đột phá trường sinh bí cảnh. Hoa Thiên Đô nói. Thiên Đô sư huynh còn phải để ý Phương Hàn. Kẻ này tiến bộ cực nhanh. Hơn nữa gần đây giết chết 2 vị sư đệ. Thái Hoàng Thiên Trưởng Lão cũng muốn gạt bỏ hắn, như lại bị viễn cổ ma tôn của ngũ hành địa ngăn cản. Hiển nhiên là một quân cờ của ma tôn, không thể không đề phòng. Chu Sử Nhất nói. Không sao, hiện tại cứ để cho hắn thoải mái. Đợi khi nào ta luyện thành trường sinh bí cảnh thì sẽ giết chết hắn. Hiện tại trong Vũ Hóa Môn cũng có rất nhiều trưởng lão ủng hộ hắn. Nếu bây giờ ta giết hắn thì trưởng giáo Chí Tôn Phong Bạch Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Chờ ta luyện tới trường sinh bí cảnh thì có thể đánh chết hắn một cách quang minh chính đại. Mặt của Hoa Thiên Đô lộ ra một tia cười lạnh. Chuyện này là tự nhiên. Chỉ cần Hoa Thiên Đô sư huynh luyện tới trường sinh bí cảnh thì hắn cũng không có tư cách nói chuyện nữa rồi. Vương Thiên Nhất cũng biết một ít điều huyền diêu trong đó. Quyền lực của cao thủ trường sinh bí cảnh hoàn toàn khác với người mới tu luyện tới tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nhịch thiên cải mệnh. Hơn nữa Hoa Thiên Đô sư huynh tu luyện thần thông bàn vũ đại lực, là thần thông vô cùng huyền diệu. Một khi luyện đến trường sinh bí cảnh thì cơ hồ có thể lập tức luyện thành tầng thứ 2 bất tử chi thân. Đúng là như vậy. Thần thông bàn vũ đại lực là cực hạn của lực. Tu luyện thành thì trí lực, thể lực, pháp lực, đạo lực, tinh lực, nguyên lực, căn lực, dục lực, tuệ lực, định lực. Tất cả đều rất mạnh mẽ, hơn hẳn người bình thường. Đương nhiên tu luyện cũng khó khăn hơn bình thường rất nhiều lần. Ta tiến vào tầng thứ 10 thần thông bí cảnh. Nhịp thiên cải mệnh đã nhiệm năm. Mãi mà vẫn không có đột phá cũng là vì tích lũy rất nhiều. Một khi đạt đến tuyệt đỉnh, đột phá trường sinh bí cảnh thì sẽ có lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Ai cũng không thể ngăn cản ta quật khởi. Ta cảm giác là ngày này cũng không còn xa nữa. Trong lời nói của Hoa Thiên Đô ẩn chứa khí thế bế nghệ thiên địa, ngạo thị thiên hạ, không gì có thể ngăn cản được. Báo, người vừa tăng giá 5.000 vạn chính là Di Thân Vương. Khi Hoa Thiên Đô đang nói chuyện thì một tiểu tu sĩ vừa đi ra đã quay trở lại. Di Thân Vương, phế vật này từ khi nào lại có tài lực mạnh như vậy? Năm ước đan dược. Gần đây phế vật này vì chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn mà tiêu tốn không ít. Hẳn là năm ước đan dược đã là cực hạn của hắn. Với lại hắn mới chỉ là thiên nhân cảnh, chẳng lẽ muốn dùng đan dược này để đột phá uy nhất cảnh sao? Thật là quá lãng phí đi. Năm ước 8.000 vạn. Trong khi nói chuyện, vị hoàng tử này lại tăng giá cả lên lần nữa. Nghe thấy là Di Thân Vương thì vị hoàng tử tu luyện tới tầng thứ 7 thần thông bí cảnh. Kim đan cảnh này lại yên tâm một chút. 6 ức, Vương Hàn hô lên. Hắn cũng biết đây là tình thế bắt bu o su. Tu luyện tới tầng thứ 7. Nhất bộ răng thiên. Còn có thể luyện hóa cửu dược nguyên thần nữa. Đến lúc đó có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nhân dưới trường sinh bí cảnh. 6 ức đan dược cũng không tính là gì. 60 ức cũng đáng giá. 6 ức 1.000 vạn. Hoa Thiên Đô đứng bên người vị hoàng tử kia hô. Lúc này giá đã đạt đến mức rất cao, cũng không còn ai tham gia nữa. 6 ức 2.000 vạn. Di Thân Vương cũng không dám mạnh mẽ tăng giá. Phong Thân Vương trực tiếp ra giá 7 ức. Ta đã muốn ủng hộ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt không muốn ngươi phải tiêu phí. Hoa Thiên Đô vùng tay, 7 chương tinh tạp có chữ ức bay đến bên người hoàng tử, một cách liền xuất ra 7 ức đan dược. Cái này, Hoa Thiên Đô sư huynh đã nói như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Vị hoàng tử này chính là Phong Thân Vương, là đại ca của tất cả các hoàng tử. Nhưng cũng không phải là người có tu vi lợi hại nhất. Trong các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, vị có tu vi thâm bất khả chắc là Tứ Hoàng Tử, Dịch Thân Vương. Đối với 7 ước đan dược này, Phong Thân Vương cũng không phải không xuất ra được. Nhưng mà thật sự đó là một khoản tiền rất lớn, cũng làm cho hắn phải suy nghĩ. 7 ức, Phong Thân Vương hô, ngươi có thể xuất ra được bao nhiêu đan dược? Phương Hàn đã xuất ra hết 6 ức đan dược trên tay rồi, quay ra hỏi Di Thân Vương. Ta nhiều nhất có thể xuất ra 2 ức. Di Thân Vương nói vậy, kỳ thật hắn có thể xuất ra 5 ức, nhưng vẫn cố tình nói giảm đi. Vậy là tốt rồi. Hô 8 ức đi. Phương Hàn sắc mặt không đổi, không chút lo lắng nói. 8 ức. Cái giá này vừa hô lên thì cả Phong Thân Vương cũng chấn kinh. Chẳng những là hắn, thậm chí các vị khách quý trong phòng quý của hắn như Vương Thiên Nhất, Chu Sử Nhất thiếu chút nữa là đứng bật dậy. Bọn họ tuy là tiểu đầu sỏ của Thái Nhất Môn nhưng muốn thoáng cái xuất ra 8 ức đan dược là chuyện không có khả năng. Đây cũng chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể làm được. Cái này Hoa Tiên Sinh, Phong Thân Vương nhìn Hoa Thiên Đô hỏi. 9 ức. Hoa Thiên Đô nhắm mắt suy nghĩ một lát rồi đột nhiên mở miệng. Chương 299, vị lai tinh không đại pháp vương 9 ức. Một viên niết bàn đan lại có giá 9 ức. Giá cả này chẳng những làm cho những người đang chờ xem kết quả khiếp sợ, mà ngay cả người chủ trì cuộc đấu giá cũng sườn sốt một chút. Sau đó phất tay, lập tức có hai người biến mất phía sau màn, nhanh chóng chia ra đi tới hai gian phòng khách quý. Giá cả quá cao, không đáng. Dựa theo đạo lý thì viên niết bàn đan này cũng chỉ có thể bán từ 5 đến 6 ức. Vậy mà bây giờ lại tăng đến mức này. Thật đúng là đốt tiền. Nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì cũng táng ra bại sản. Di Thân Vương kinh hãi. 10 ức. Phương Hàn lạnh lùng hô lên một con số làm cho người ta há mồm trợn mắt. 10 ức, trọn vẹn 10 ức đan dược. Nghe đồn năm đó Man Hoang Đại Đế luyện được một kiện tuyệt phẩm bảo khí cực mạnh, bán ở Thiên Đạo Các được 10 ức đan dược. Mà bây giờ viên đan dược này mặc dù là đan dược tuyệt phẩm thiên cấp trong truyền thuyết, nhưng dù sao cũng không phải tiên đan, không có khả năng bán được giá 10 ức. Hoa Thiên Đô sững sờ, nhíu mày. Hắn cũng thật không ngờ là đối phương lại đẩy giá cao như thế. 10 ức đan dược đối với hắn mà nói tuy chỉ cần bỏ chút công sức mà có, nhưng đối phương dường như ở thế bắt buộc phải có. Tựa hồ còn có ý tứ tăng giá. Nếu cứ tiếp tục chỉ sợ sẽ có một cái giá khổng lồ. Hắn cũng không phải là người thích tranh đua. Tuy được truyền thừa của bàn võ tiên tôn, nhưng những năm gần đây vì lôi kéo Thái Nhất Môn, hắn đã tiêu hao không ít tài nguyên. Giờ một viên niết bàn đan lại có giá cao như vậy, quả thật là không đáng. Đương nhiên hắn không biết là kẻ tranh với hắn là Phương Hàn, nếu như biết thì hẳn là sẽ tiếp tục đấu. Hoa Tiên Sinh, Phong Thân Vương thấy sắc mặt Hoa Thiên Đô thì nói: nếu như muốn mua được đan dược này thì ta có thể. Không cần, Hoa Thiên Đô nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thành ra Cửu Đỉnh Hiên sẽ chiếm hết tiện nghi. Vị huynh đệ Di Thân Vương của ngươi cũng thật là quyết đoán, thoáng cách liền xuất ra 10 ức, có thể ngang ngửa với cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh. Xem ra ngươi cần phải để ý người này một chút. Kế tiếp còn có một vài loại đan dược tốt, nhất là cuối cùng có một viên tiên đan. Lưu lại tiền của mua một ít đan dược, bảo bối. Đại hội đấu giá lần này, ban đầu đưa ra một kiện bảo bối là để có một khởi đầu tốt đẹp. Cuối cùng là một kiện áp trận. Đúng vậy, ta cũng nghe nói lần này vật đấu giá cuối cùng của Cửu Đỉnh Hiên là một viên tiên đan trong truyền thuyết. Không biết là đan dược gì. Vương Thiên Nhất nói, giữ lại tiền tài mua tiên đan cuối cùng mới là chính đạo. Tiên đan, theo truyền thuyết thì chỉ có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh mới có thể sử dụng tiên đan. Ta cũng chỉ muốn nhìn qua một chút. Hoa Thiên Đô đã bình tĩnh trở lại. Chờ đấu giá xong ta sẽ đi gặp vị Di Thân Vương này một chút, để xem hắn mua niết bàn đan làm gì. Thế là Hoa Thiên Đô cũng không có ra giá tiếp. Cuộc đấu giá niết bàn đan đến đây là kết thúc, bị Phương Hàn mua được với giá 10 ức. Trong phòng khách quý của Phương Hàn và Di Thân Vương có một người mặc áo choàng màu trắng, hai tay nâng hộp đựng niết bàn đan lên nói: Di Thân Vương, đây là niết bàn đan, xin người xuất ra 10 ức. Đạo hữu, trên người ta chỉ có 2 ức, tăng thêm 6 ức của ngươi chỉ có 8 ức. Di Thân Vương truyền âm cho Phương Hàn, hắn không muốn xuất ra nhiều như vậy. Di Thân Vương, ta biết rõ trên người ngươi có tích chữ 4-5 ức, có điều ta cũng không lấy không của ngươi. Ngươi hẳn biết là ta có thể luyện chế nguyên anh đan, có điều việc này không nên để lộ ra ngoài. Phương Hàn cười cười, dùng tinh thần trao đổi với Di Thân Vương. Được, Di Thân Vương khẽ cắn môi, lấy từ trên người ra 4 tấm tinh tạp, gộp với 6 tấm của Phương Hàn rồi đưa cho người mặc đồ trắng. Người này kiểm tra lại một chút rồi đem niết bàn đan đưa cho Di Thân Vương. Di Thân Vương, kiện bảo bối cuối cùng của Cửu Đỉnh Hiên chúng ta là một kiện tiên đan trong truyền thuyết. Nếu ngài có hứng thú có thể ở lại tham dự. Được rồi, đi đi. Di Thân Vương đau lòng phất phất tay. Phương Hàn thu lấy viên niết bàn đan nói: Di Thân Vương, chúng ta nên rời đi thôi. Sao rời đi? Chẳng lẽ không chờ xem cuộc đấu giá tiên đan sao? Tuy không mua được nhưng biết một chút cũng tốt, đây chính là tiên đan trong truyền thuyết. Di Thân Vương ngẩn ra. Tiên đan có cái gì đẹp mắt đâu? Cho dù chiếm được cũng không dùng được, ngược lại còn là một tai họa. Ta có thể khẳng định, lần này tiên đan chắc hẳn sẽ rơi vào trong tay Hoa Thiên Đô, có điều hắn cũng sẽ không dùng được. Hắn sớm muộn gì cũng bị ta giết chết, tiên đan của hắn cũng sẽ thành của ta. Ta có được niết bàn đan thì có 89 phần 10 là sẽ luyện thành kim đan cảnh. Hơn nữa sau khi mua được tiên đan, Hoa Thiên Đô chắc chắn sẽ tới điều tra ngươi. Đến lúc đó phát hiện ra dấu vết gì đó thì lại xảy ra xung đột, rất khó giải quyết. Ta bây giờ còn chưa làm gì được hắn. Chờ luyện thành kim đan xong, ta sẽ khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Phương Hàn quán chú tư tưởng về sự cường đại của mình vào trong đầu Di Thân Vương. Di Thân Vương ngẫm nghĩ một chút, thấy không sai, thế là đứng dậy. Chúng ta đi. Lần này rời khỏi Cửu Đỉnh Hiên, đoàn người vội vội vàng vàng quay về Vương Phủ. Phương Hàn yêu cầu Di Thân Vương cho mình một cách mật thất, bắt đầu bế quan tu luyện. Đây là một căn mật thất ở sâu dưới trăm trượng trong lòng đất. Bốn phía đều là tường được làm bằng ngũ kim tinh chắc chắn. Trên bề mặt điêu khắc các loại phù lục che giấu khí tức. Đây là mật thất nơi Di Thân Vương dùng để tu luyện thần thông ở bên dưới thư phòng. Theo lời hắn thì dù có gây ra động tĩnh lớn đến mức nào cũng sẽ không phát ra bên ngoài. Phương Hàn ở chỗ này tu luyện chuẩn bị đột phá kim đan. Tầng thứ 7 thần thông bí cảnh kim đan trùng tử cảnh. Cách này cũng tương đương với nhất bộ đăng thiên. Phù lục có 50 loại thần thông thoáng cách lột xác thành kim đan là một quá trình biến đổi về chất. Thân thể cũng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cường hóa đến một mức độ không thể nào tưởng tượng được. Thần thông càng nhiều càng khó luyện thành kim đan. Nhưng một khi đã luyện thành thì khi lột xác, những thần thông này kết hợp lại một chỗ. Từ đó thân thể, thọ mệnh gia tăng. Nếu như sau khi tấn chức kim đan rồi mới tu luyện thêm thần thông thì uy lực vẫn vậy nhưng không có tác dụng gia tăng thọ mệnh. Như kim đan của Thanh Dương Lão Tổ có 13 loại thần thông nhưng trong đó có 6 loại thần thông là khi luyện thành kim đan mới bắt đầu tu luyện. Nói cách khác khi hắn đột phá kim đan cảnh cũng chỉ có được 7 loại thần thông thôi. Thọ mệnh cũng không gia tăng được bao nhiêu. Chỉ chừng mấy trăm năm thôi. Phương Thanh Tuyết có được 24 loại thần thông. Gia tăng càng lớn. 3.000 hay 5.000 năm cũng không có gì là kỳ lạ. Kim đan của Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất tuy có tới 27 loại thần thông. Nhưng đại đa số đều là sau khi luyện thành kim đan mới tu luyện. Bổn mạng thần thông cũng không có bao nhiêu. Thần thông trước khi luyện thành kim đan gọi là bổn mạng thần thông. Vì cái gì mà gọi là bổn mạng? Chính là khi thuế biến thành kim đan. Những thần thông này sẽ trao đổi nguyên khí với nhau và với bổn nguyên tính mạng của bản thân. Hợp thành một thể. Sau này vận dụng cực kỳ linh hoạt. Chẳng khác nào là một bộ phận của thân thể. Cho nên mới gọi là bổn mạng thần thông. Thuế biến thành kim đan là một quá trình cực kỳ trọng yếu. Đặt một nền tảng vững chắc. Căn cơ càng vững chắc thì sau này sẽ càng có nhiều cơ hội luyện thành trường sinh bí cảnh. Trở thành đầu sỏ muôn đời. Có điều các cao thủ bình thường, trước khi luyện thành kim đan cũng không sống được bao nhiêu lâu. Cũng chỉ tu luyện có vài loại thần thông. Chỉ có thể hy vọng nhanh chóng thuế biến kim đan, sống lâu thêm vài năm, xem có cơ hội khác hay không. Cao thủ như vậy, đại bộ phận đều không có hy vọng luyện thành trường sinh bí cảnh. Ta có 55 loại thần thông, luyện thành kim đan có thể hay không sẽ lột xác, có được 9.000 năm thọ mệnh. Một ý nghĩ kỳ quái xuất hiện trong đầu Phương Hàn. Tinh Vân bảo bảo, lần này ta bỏ ra 10 ức đan dược mua một quả niết bàn đan cho đệ ăn. Nếu đệ còn không đột phá được thiên nhân cảnh thì ta sẽ ăn thịt đệ. Phương Hàn khẽ vấy tay kéo Tinh Vân bảo bảo từ trong nhật nguyệt ngũ tinh trạc ra, mơ màng mở mắt nhìn hắn. Tinh Vân bảo bảo đã ăn quả thần thông, âm dương vạn thọ đan, còn được Phương Thanh Tuyết dùng bất diệt điện phù luyện thể. Như vậy mà còn không đột phá được thiên nhân cảnh thì đã có chút khó có thể nói gì được. Tuy Phương Hàn biết rõ Tinh Vân bảo bảo tu luyện vị lai tinh tú đại pháp, là một môn vô thượng thần thông, đột phá sẽ vô cùng gian nan. Tuy không bằng thần thông ngũ đế đại ma của mình nhưng mà cũng cần một lượng tích lũy kinh người. Ăn, ăn, ăn, ta cứ ăn cái đã. Tinh Vân bảo bảo cầm lấy niết bàn đan, cười ha ha, ném thẳng vào trong miệng rồi nuốt xuống bụng. Phốc, phốc, phốc. Ngay sau khi nuốt niết bàn đan xuống, toàn thân hắn liền bắn ra hỏa diễm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Tựa hồ có thể nung khô thân thể hắn. Giống như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Thậm chí kể cả cương khí của vị lai tinh tú đại pháp cũng bị đốt khô. Từng sợi tinh quang càng ngày càng sáng chói, tựa như một cơn lốc xoáy, không ngừng xoay chuyển, hiện ra một vũ trụ thần kỳ. Ta sinh ra đất lười biến, một giấc chiêm bao dài ngàn năm, đột nhiên thấu hiểu ảng diệu của thiên nhân. vị lai tinh không đại pháp vương. Tinh Vân bảo bảo giống như đang đọc lại một đoạn kể trong tinh tú đại pháp. Tinh Vân trên đầu hắn không ngừng xoay chuyển, ngưng tụ thành một trận pháp kỳ diệu. Mà dưới chân cũng xuất hiện một mảng tinh vân. Cương khí của vị lai tinh tú đại pháp rốt cuộc cũng ngưng tụ thành trận pháp. Trước khi hắn luyện thành thì có vài phần khí tức giống như thánh anh của tinh không, mà bây giờ lại loáng thoáng có vài phần khí tức của pháp vương. Vị lai tinh không đại pháp vương Diêm quơ quơ móng vuông, khí thế thật là lớn. Cuối cùng cũng không làm ta thất vọng. Tu luyện tới thiên nhân cảnh, mười ước đan dược cũng không có tiêu phí vô ích. Nếu mà lần này ngươi còn không đột phá thì có lẽ ta cũng muốn giết chết ngươi. Phương Hàn thở ra một hơi. Việc Tinh Vân bảo bảo có đột phá hay không ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của hắn. Lần đột phá này của Tinh Vân bảo bảo có thể giúp cho việc hắn đến quần tinh môn diễu võ dương oai. Triệu Huyền Nhất, đã tới lúc kim đan của ngươi phát huy tác dụng của nó rồi. Phương Hàn cười hắc hắc, lấy ra kim đan của Triệu Huyền Nhất, đánh ra một quyền. Lập tức kim đan vỡ tan, trong khoảnh khắc biến thành 27 đại trận khác nhau, xoay tròn biến đổi. Phương Hàn liên tiếp phun ra nguyên khí, ổn định không để những đại trận này tiêu tán. Tinh Vân bảo bảo còn không nhanh thôn phệ những đại trận này đi. Tinh Vân bảo bảo vừa mới tu luyện thành thiên nhân cảnh, ngũ tạng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể cường hóa, thọ mệnh gia tăng, vẫn còn đang chìm trong dư vị đặc biệt. Nghe lời nói của Phương Hàn, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, há miệng ra nuốt lấy, một đám đại trận bị hắn thu vào. Liên tiếp ăn 26 cái đại trận, chỉ còn lại một đại trận là phong thần đại trận. Phương Hàn gật gật đầu, bổn mạng phù lục bay ra, xoay tròn quanh phong thần đại trận, dần dần ngưng luyện, biến đại trận thành 6 đạo nguyên khí hút vào trong lục phủ của mình. 6 cái phong thần bia cũng theo đó bay ra, theo sự điều khiển của Phương Hàn, không ngừng nhỏ lại. Lục mục phong thần bia dung nhập vào lục phủ của ta, cường hóa thân thể của ta, ngưng luyện thành kim đan. Nhất bộ đăng thiên chính là ở bước này. Đây chính là thời khắc mấu chốt. Chương 300. Thôn phệ 10 ước đan dược là một khoản tiền lớn. Bỏ ra số tiền như vậy mua một viên niết bàn đan cũng làm cho Phương Hàn tiêu hết toàn bộ tài sản thu được từ lục đại thần quân, triệt để phá sản. Có điều nhờ vậy mà tu vi của Tinh Vân bảo bảo tăng tiến, kim nhiệm 27 loại thần thông, hiện tại có thể chiến đấu ngang ngửa với cao thủ kim đan cảnh. Hơn nữa bản thân hắn cũng thu được phong thần đại pháp. Vụ mua bán này vẫn có lời. Nếu không phải lần trước đi phong ma lính gặp nhân hoàng bút, dưới áp lực cường đại của nó ép hắn luyện tới đỉnh phong tầng thứ 6, kết thành hư đan, thì có lẽ bây giờ Phương Hàn đã ăn niết bàn đan rồi. Nhưng hiện tại hắn đã kết thành hư đan, cách ngưng kết thành kim đan thực sự chỉ nửa bước nữa. Phương Hàn quyết định tăng cường thực lực của mình phải dựa vào sự lĩnh ngộ của chính bản thân, chứ không phải dựa vào niết bàn đan để luyện thành kim đan. Như vậy căn cơ mới càng thêm kiên cố, đối với việc tu luyện, lĩnh ngộ sâu này cũng sẽ có hỗ trợ rất lớn. Ngưng kết kim đan cần có đại lượng nguyên khí hỗ trợ. Phương Hàn tu luyện 55 loại thần thông, khi thuế biến thành kim đan cảnh cần lượng nguyên khí nhiều hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Cho nên Phương Hàn muốn nhờ vào khi phong thần đại pháp và lục mục phong thần bia dung nhập vào trong lục phủ của hắn, làm cho ngũ hành khí cùng lục phủ khí ngưng kết lại một chỗ, cường hóa thân thể đến một tình trạng vô cùng khủng bố. Nguyên khí sôi trào như vậy sẽ giúp cho việc thuế biến thành kim đan. 6 khối phong thần bia dưới sự điều khiển của Phương Hàn không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành 6 con mắt, ánh mắt thần bí, không ngừng mấy động, phóng ra ánh sáng phong thần, lập lòe bất định, bị Phương Hàn thôn phệ, vận chuyển pháp lực, đưa đến đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, đảm, dạ dày, lục phủ. 6 con mắt do 6 khối phong thần bia hóa thành ở trong lục phủ, kết hợp với phong thần đại pháp của Triệu Huyền Nhất, quấn quyết lấy nhau, dần dần hợp lại làm một. Ngày đó Triệu Huyền Nhất luyện thành phong thần bia chính là muốn một ngày nào đó sẽ thu vào thể nội cường hóa thân thể. Đem thân thể đẩy tới một mức độ cực kỳ cường hãn. Gia tăng thọ mệnh cùng năng lực hấp thu nguyên khí. Nhưng hóa ra lại bị Phương Hàn chiếm hết tiện nghi. Phong thần lục vị, vĩnh bảo thanh xuân. Phương Hàn không ngừng tìm hiểu bí quyết của phong thần đại pháp. Vận chuyển phong thần đại pháp trong lục phủ. Đầu tiên là lực lượng của dạ dày không ngơ mạnh mẽ lên. Tưởng như có thể nghiền nát của một quả núi. Phương Hàn biết rằng lúc này cho dù hắn có nuốt kim cương, ngũ kim gì gì đó thì dạ dày vẫn có thể tiêu hóa được. Lục phủ dần chắc chắn, mạnh mẽ lên kéo theo đó là sự cường đại của thân thể. Nguyên khí tiên giới do cây thế giới cũng truyền xuống tẩy luyện từng tấc huyết nhục, da thịt. Lại tràn vào lục phủ triệt để thôi động phong thần đại pháp. Cô. Cũng không biết qua bao lâu. Lục phủ của Phương Hàn phát ra những tiếng kêu thật to. Cuối cùng phong thần đại pháp và phong thần bia đã kết hợp lại cùng một chỗ. Sáp nhập vào trong máu thịt. Tại thời khắc này, Phương Hàn cảm giác được lục phủ của mình phân biệt mỗi cái có thêm một con mắt. Chiếu rọi hết thảy mọi vật trong cơ thể. Hắn bỗng có một nhận thức thật rõ ràng về thân thể mà trước đây hắn chưa bao giờ cảm nhận được. Thân thể của hắn là do rất nhiều những viên cầu nhỏ tạo thành. Những viên cầu nhỏ này nhỏ vô cùng. Không cách nào miêu tả rõ được. Cho dùng pháp thuật tăng cường nhãn lực cũng không cách nào nhìn rõ được. Số lượng những viên cầu này đạt tới hàng tỷ. Tất cả đều xếp đặt theo quy luật. Hợp thành một đại trận vô cùng vô tận. Phương Hàn cảm giác được. Nếu như hắn có thể hiểu được hết tất cả các đặc tính của những viên cầu này thì có thể luyện thành bất tử chi thân. Nhưng đương nhiên đây là chuyện không thể nào. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy cũng đủ để hắn tiếp cận với bản chất của sinh mệnh, hiểu được sự huyền diệu của thân thể. Ngũ tạng lục phủ, nhũ hành phong thần. Ngưng kết làm một. Chuyển đổi thân thể. Khi phong thần đại pháp và phong thần bia đã triệt để dung hóa vào trong lục phủ. Lục phủ có thêm 6 con mắt soi dọi toàn bộ thân thể của mình. Phương Hàn liền thúc giục chúng kết hợp với ngũ hành khí trong ngũ tạng. Lần này thật giống như rồi mở lên trên một ngọn lửa. Oanh một tiếng, toàn thân Phương Hàn giống như bị chìm trong biển lửa. Toàn thân huyết nhục rung động không ngừng, tựa hồ có hàng tỷ con sâu nhỏ đang lúc lúc di chuyển tổ hợp lại với nhau. Giống như sắt thép lúc bị cắt ra thành những mảnh nhỏ rồi lại được nấu lại. Nguyên khí khổng lồ quay cuồng, lôi đình, ma viêm, ngũ hành khí, phong thần khí. Vận hành một vòng trong thân thể thì mặt đất của mật thất bắt đầu sụp đổ. Biến hóa nghênh trời lệch đất. Thân thể Phương Hàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vốn nhục thể của hắn rất là cường đại rồi, mà hiện giờ còn đang tiếp tục càng ngày càng mạnh hơn. Ca sát. Khi thân thể không ngừng cường hóa, đạt tới đỉnh phong thì lại bắt đầu đình chỉ. Sau đó trên thân thể hắn bắt đầu sử dụng những vết sách giống như vết nước trên các đồ sứ. Từ những vết sách đó, máu đỏ tươi chảy ra một cách rợn người. Đây là điểm báo thân thể bắt đầu băng liệt. Không tốt, lại xảy ra chuyện rồi. Diêm Thất Kinh kêu lên. Thân thể không thể rèn luyện một cách lung tung được. Phải dùng một công pháp cố định. Hiện giờ hắn không dùng hai loại thần thông Diêm La Kim Thân. Bàn Vũ Đại Lực đều là công pháp tuyệt đỉnh để luyện thể mà lại làm theo một cách hoàn toàn mới. Cực tỉnh thành suy. Rất không tốt cho thân thể. Hắn nhìn ra. Phương Hàn vì truy cầu trở nên mạnh mẽ. Liều lĩnh lột xác thân thể. Thoát ly Diêm La Kim Thân mà tu luyện. Tựa hồ đang tự tìm kiếm cảm giác của bản thân. Tự sáng tạo ra một loại pháp môn luyện thể mới. Trong khi Phương Hàn vận chuyển nguyên khí. Trong chốc lát thì dùng Diêm La Kim Thân. Bàn Vũ Đại Lực. Lát sau lại dùng vài loại công pháp luyện thể khác. Tìm kiếm một cách tốt nhất. Phù hợp với bản thân. Không ngừng sửa đổi. Tìm kiếm. Đây là một quá trình rất nguy hiểm. Không sai. Phương Hàn có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhất là khi ở Thái Nguyên Tiên Phủ, đã được thần bí nhân không ngừng dạy bảo, xây dựng trụ cột cơ sở cho hắn. Có thể nói, hiện tại kinh nghiệm tu luyện của hắn còn phong phú hơn cả Hoa Thiên Đô. trưởng giáo Phong Bạch Vũ của Vũ Hóa Môn cũng không có rảnh mài đi lại nhảy dạy bảo Hoa Thiên Đô 18 năm dài như vậy. Huống hồ than bí nhân kia còn mạnh hơn Phong Bạch Vũ, kiến thức cũng phong phú, sâu sắc hơn nhiều. Phương Hàn sở dĩ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh là nhờ như cá gặp nước. Có thể tu luyện bổn mạng phù lục ở ngũ hành địa. Một phần là nhờ vào 18 năm ở Thái Nguyên Tiên Phủ. Có điều, cho dù hắn có kinh nghiệm phong phú cũng không thể tùy tiện rèn luyện thân thể, không theo như công pháp của tiền nhân. Dù sao thì kinh nghiệm của các tiền bối cũng phong phú hơn hắn rất nhiều. Hắn cũng chỉ là một tiểu tử mới tu luyện tới tầng thứ 6 thần thông bí cảnh. Quy nhất cảnh mà thôi. Khi Diêm chuẩn bị kêu Phương Hàn ngừng lại thì đột nhiên nguyên khí trong thân thể của Phương Hàn dần áp súc lại. Áp súc trăm ngàn lần. Trong tích tắc này, Diêm liền phát hiện thân thể Phương Hàn lại có chút giống như sát na khi nhân hoàng bút thu nhỏ lại. Có phần nào ý cảnh của hắc động. Khi nguyên khí áp súc lại, các vết rách trên thân thể hắn cũng thoáng biến mất, tất cả máu huyết đều rút vào trong thân thể. Hơn nữa thân thể lại sụp đổ một lần nữa, trở nên chặt chẽ, rắn chắc. Nhất là tay trái của hắn. Dưới áp lực của nguyên khí cường đại, vài đạo ký hiệu màu đen giống như trứng gà bình thường nổi lên, hoàn toàn hợp lại làm một với nguyên khí của hắn. Già thiên ma thủ triệt để vỡ vụn, hóa làm một với thân thể. Diêm chứng kiến hết thảy một màn này thì thầm than. Thì ra là ngươi sớm có chuẩn bị. Rõ ràng là đã lĩnh ngộ được điều này sau khi giao chiến với nhân hoàng bút. Cố ý là chờ đến lúc này mới dùng ra. Hư, Phương Hàn thở ra một hơi thật dài. Thân thể có những run động rất nhỏ. Từ trong cốt cát bên trong phát ra những âm thanh mỹ diệu. Cơ thể không ngừng rung động. Lỗ chân lông truyền ra âm thanh suy đạp pháp loa. Kích đại pháp cổ. Đây không phải là thanh âm của phù lục mà do thân thể sinh ra. Thân thể có thể tu luyện tới mức có gì tượng suy đại pháp loa kích đại pháp cổ. Diêm sợ hãi kinh hô, thân thể của ngươi rốt cuộc là cường đại đến mức nào. Huyệt Dạ Vương, toàn lực bổ ta một đao đi. Phương Hàn không có trả lời Diêm mà lại quát lên với Huyết Dạ Vương. Bá, Huyết Dạ Vương bay ra, hóa thành một đạo quang mang màu máu. Sau khi di chuyển trong hư không một chút rồi, rất nhiều tia sáng màu máu thoáng hiện. Khí thế theo đó mà lại dần tăng lên. Qua mấy hơi thở thì khí thế đạt tới đỉnh điểm. Ong ong, một hồi khí lưu chấn động, Huyết Dạ Vương biến mất, dùng tốc độ cao nhất chém một đao xuống đỉnh đầu của Phương Hàn. Đương, Huyết Dạ Vương vừa chém xuống, tiếp xúc với da thịt của Phương Hàn thì bị chặn lại, không cách nào chém xuống tiếp được nữa, lại bị phản chấn bắn ngược ra, hóa thành một thiếu niên mặc áo choàng màu máu, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ta là đạo khí, có thể sát thần, diệt Phật, vậy mà lại không thể thương tổn được thân thể của ngươi. Rốt cuộc là thân thể của ngươi cường hãn đến mức nào? Thậm chí còn hơn cả đạo khí. Hiện tại thân thể ta kỳ thật đã không khác gì pháp bảo, là một tồn tại vượt qua pháp bảo. Khi dung hợp với lục mục phong thần bia, già thiên ma thủ, hai kiện pháp bảo mà Triệu Huyền Nhất và Dược Đế đã dùng thọ nguyên của bản thân để luyện chế, chỉ là không có lĩnh ngộ được một số chỗ nên không cách nào triệt để dung hợp với thân thể. Ta cũng là nhờ thấy được nhân hoàng bút mới lĩnh ngộ ra được đạo lý. Hiện tại thân thể ta tuy chưa đạt tới cảnh giới bất tử chi thân nhưng người bình thường đã không cách nào giết ta được rồi. Phương Hàn nói, hiện tại thân thể ta đã trải qua rèn luyện, nguyên khí cuồn cuộn, máu huyết nồng đậm, đã đạt đến đỉnh phong trước nay chưa từng có. Luyện thành kim đan chỉ còn là vấn đề của thời gian. Trong lúc nói chuyện thì bổn mạng phù lục bay ra từ trên đỉnh đầu hắn. Lập tức dị tượng suy đại pháp loa, kích đại pháp cổ lại xuất hiện, hòa nhịp cùng với thanh âm do thân thể hắn phát. Công tác chuẩn bị như vậy là đã đủ. Phương Hàn đã quyết tâm nhất cử luyện thành kim đan, vượt qua tất cả các cao thủ thần thông bí cảnh khác. Hắn hiện giờ có thể nắm chắc 10 phần. Không chút khách khí, Phương Hàn phun ra một luồng nguyên khí truyền vào trong bổn mạng phù lục của mình. Lập tức bổn mạng phù lục ẩn chứa 55 loại thần thông của hắn lại một lần nữa hóa thành một viên hư đan. Hơn nữa khi Phương Hàn quán chú nguyên khí vào nó, ẩn chứa trong đó là một loại ý cảnh hóa thành thực đan. Người khác ngưng luyện kim đan cần phải vô cùng cẩn thận, rất là khó khăn. Mà Phương Hàn lại làm như rất thành thạo, bởi vì hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ. Thân thể của hắn vô cùng cường đại, cũng đã chuẩn bị đủ lượng nguyên khí khổng lồ để ngưng tụ kim đan. Khi kim đan ngưng kết thành, không gian run rẩy kịch liệt, cuồn cuộn nguyên khí thẩm ta hót vào trong hoàng tuyền đồ. Đúng lúc này, đột nhiên quả trứng côn bằng ở trong hoàng tuyền đồ dường như cảm ứng được lượng nguyên khí khổng lồ chưa từng có. Ma trận đại thôn phệ kịch liệt vận chu sen. Nguyên khí không ngừng xoay vòng xung quanh quả trứng. Dần đắc ổ trứng tự mình bay lên. Thôn phệ hư đan do bổn mạng phù lục của Phương Hàn hóa thành. Không tốt. Trong sát na khi đại lượng nguyên khí bị thôn phệ, ánh mắt Phương Hàn nhìn kim đan sắp ngưng kết thành thực thể lại hóa thành hư đan.